Chương 1383, lấy mạng người sở, uy hiếp Yến Vương. Hư ảnh Hỏa Phượng rõ ràng là một người đang nói chuyện, lại cho người ta cảm giác đây là một người đang nói. Điền Vô Kính đứng ở nơi đó, không lại vội vã huy đao, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Yến Nhân làm thế nào đánh vào? Chẳng lẽ Càn Quốc bị diệt hay Tấn Quốc đã bị diệt rồi? Nguyên bản lãnh thổ quốc gia Yến Sở cách nhau, hai giữa muốn vung tay đánh nhau thật sự khó. Yến Nhân đại quy mô phạt Sở Quốc, cần thiết phải dựa trên cơ sở Càn Quốc hoặc Tấn Quốc đã bị Yến Quốc hoàn toàn thâu tóm, mới có thể phát sinh. Càn Nhân, Càn Quốc, là cái gì? Đây quốc gia nào mới? Hỏa Phượng này tự hỏi tự đáp, tranh luận. Yến Nhân làm thế nào đã đánh tới Sở Đô, tại sao lại như vậy? Khuất thị đâu, Chiêu thị đâu, Độc Cô thị đâu? Ta còn nhìn thấy Yến Nhân phía dưới Hắc Long Kỳ, binh mã Yến Nhân giết đến sát hoàng cung. Đại sở ta làm thế nào sẽ trở thành bộ dáng này? Yến Nhân không phải bị Mang tộc đè nặng sao, bọn họ làm thế nào sẽ đánh tới Sở Quốc ta? Điền Vô Kính rốt cuộc lộ ra vẻ hiểu. Ngay sau đó, trong mắt toát ra vẻ tráo phúng. Giờ phút này, người nói chuyện trong âm thanh của Hỏa Phượng, không phải người khác. Hẳn là một vị hoàng đế Sở Quốc nào đó. Nhưng, Điền Vô Kính tay phải như cũ nắm côn ngữ, tay trái lại vào lúc này kết ấn, ngay sau đó, ngón trỏ tay trái đến ấn giữa chân mày. Một đạo lam quang từ trên mắt Điền Vô Kính chợt lướt qua. Đây là thuật pháp khai thiên nhãn, có thể bài trừ một ít thứ huyễn ảo, thấy được bản chất. Cái này không tính là thuật pháp cao thâm gì, nhưng lại rất thực dụng. Tỷ như hiện tại, nếu nói hư ảnh Hỏa Phượng này là một loại linh mà nói, như vậy chỉnh thể này kỳ thật chính là một đoàn hỏa có ý thức. Tuy rằng có thể thấy được dấu vết bị xé rách, nhưng một phần lại vô cùng thuần sắc. Ý nghĩa đây là một linh bị xé rách xuống, nhưng nó vẫn như cũ, hoàn chỉnh, không có tạp chất. Điều này chứng minh trong hư ảnh Hỏa Phượng này không tồn tại linh hồn người khác, cũng không tồn tại tình huống linh hồn sở hoàng nào đó trốn bên trong. Mà lúc này, Hỏa Phượng tự hồ cũng đã nhận ra động tác của Điền Vô Kính. Lập tức, một âm thanh uy nghiêm vang lên, nhãi con Yến Địa kia, ngươi đang xem cái gì? Ngay sau đó, một âm thanh khác cũng vang lên, à, chết đến nơi rồi còn không biết. Nơi này là Sở Đô, trẫm tồn tại, là Hoàng đế Đại Sở, trẫm đã chết, vẫn là Hoàng đế Đại Sở. Đây không phải nhóm tiên hoàng Sở Quốc nói chuyện. Bởi trong Hỏa Phượng, chỉ có duy nhất một linh. Lại liên tưởng đến việc hoàng thất Sở Quốc vẫn luôn tự hào nói trên người chảy xuôi huyết mạch Hỏa Phượng. Hơn nữa sau khi chính mắt gặp qua Hùng Lệ Tinh, Điền Vô Kính rõ ràng, ít nhất huyết mạch dòng chính Hùng thì xác thật tồn tại khí tức Hỏa Phượng, chẳng sợ rất mỏng manh, nhưng lại chân thật. Cho nên không phải sau khi Sở Hoàng đời trước băng hà, hồn thức dung nhập Hỏa Phượng Linh này được bảo tồn. Mà chính là Hỏa Phượng Linh kia, vẫn luôn mượn dùng thân thể Sở Hoàng các đời trước, hấp thu, tẩm bổ bản thân. Bởi trong huyết mạch dòng chính Hùng thị có huyết mạch của nó. Huyết mạch của nó có thể giúp dòng chính Hùng thị khi ngự thú so với thường nhân chiếm cứ ưu thế hơn, càng dễ khiến yêu thú thần phục. Nhưng nhiều thế hệ dòng chính của Hùng thị, kỳ thật dùng bản thân ôn dưỡng ra một tia huyết mạch Hỏa Phượng, đợi sau khi tiến vào lăng tẩm, sẽ tự bị thu hồi lại. Cái này như cho vay nặng lãi, chính ra 13 về. Bởi hoàng đế được hưởng chân long khí, ngược lại ý niệm của hoàng đế lại tuyệt đối viễn siêu người khác, cũng bởi vậy, sau khi băng hà, sợi huyết mạch Hỏa Phượng dung nhập bọn họ từ khi sinh đến khi chết kia, giống như quan sát cuộc đời của một vị đế vương. Sau khi nhập Hỏa Phượng Linh, rất hiển nhiên không thể lau hết ý thức tồn tại kiếp trước, hoặc nói, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu lúc này người mù ở chỗ này nhìn thấy một màn này, hắn sẽ dùng phương thức ngắn gọn hơn trần thuật lại. Đây là hấp thu ký ức của quá nhiều người sinh ra chứng đa nhân cách. Phía dưới thâm cung đại yến ta có một đầu tỳ hưu già, trong mấy trăm năm qua, yến nhân ta vẫn luôn lấy tỳ hưu, gây giống ra tỳ thú, hy vọng mấy trăm năm sau hoặc ngàn năm sau, mỗi thiết kỵ đại yến ta đều có tỳ thú xung phong. Người, chung quy là người. Súc sinh, chung quy là súc sinh. Người kỵ súc sinh, thiên kinh địa nghĩa. Sở nhân ngươi. Lại ngược lại. Điền Vô Kính lần thứ hai giơ côn ngữ lên, nói, đồ vật cùng cấp bậc, yến nhân ta lấy ra làm tòa kỵ. Sở nhân ngươi lại lấy ra làm tổ tông. Như vậy Sở Quốc ngươi còn có gì để tiếp tục nữa? Tự hồ cảm giác được sát khí từ trên người Tĩnh Nam Vương lần thứ hai buông xuống, hoặc bởi huyết mạch sáu vị hoàng tử làm hỏa phượng lĩnh rốt cuộc vượt qua đần độn lúc trước. Lúc này nó, tuy hư ảnh bị tàn phá, nhưng bên trong nó lại truyền đến một âm thanh vô cùng âm trầm. Trạng thái lúc trước ngươi một lời ta một lời đã hoàn toàn biến mất. Nếu ngươi lại tiếp tục bức ta, ta hoàn toàn có thể buông ra đại trận này, dẫn thiên hỏa, hàng thiên phạt, làm ngươi hóa thành tro tàn, hồn tiêu phách tán. Đây chính hỏa phượng linh chân chính nói chuyện, sau khi nó hoàn toàn thức tỉnh, nó bắt đầu trở nên nhạy bén lên, đồng thời, kim ngói phía dưới kim điện bắt đầu nứt nẻ lớn. Không đến chớp mắt, mỗi một góc trong sở đô này. Từ dưới đất ngầm, từ vách tường thành, xuất hiện từ đầu hỏa phượng. Rất nhanh, từ luồng hỏa khí bắt đầu từ trong miệng hỏa phượng chảy ra. Đại trận kỳ thật đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu vận chuyển. Hỏa phượng linh yếu bởi sau khi hiến tế sáu vị hoàng tử, nó vẫn còn đang ở trong mắt trận. Linh cường đại, tất nhiên cần tế phẩm. Mà sở đô, bá tánh sở đô, từ mấy trăm năm trước, kỳ thật đã bị mang lên bàn thờ. Hiện tại rời đi, ngươi và ta không ai động ai, nếu không, toàn bộ sở đô này sẽ trở thành mồ chôn của ngươi. Điền Vô Kính phản phất nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Hắn duỗi tay, chỉ vào ngực, nhìn hỏa phượng linh, hỏi ngược lại, ngươi lấy mạng sở nhân, uy hiếp vương yến nhân. Ngay sau đó, Điền Vô Kính cầm côn ngữ đao đâm vào phía dưới kim ngói. Bản thân ngồi trên mặt đất. Duỗi tay chỉ bốn phía. Sở đô như bốc lên vạn ngọn đèn dầu. Trời lạnh, đốt chút lửa. Thái hậu nghỉ ngơi sao? Nhiếp chính vương hỏi một thái giám. Bẩm vương thượng, thái hậu đã nghỉ ngơi, lúc trước phái người tới hỏi vương thượng đêm nay uống thêm mấy chén cháo, nô tài thấy vương thượng và mạnh đại nhân, tự chủ trương mang một ít chào lên. Nhiếp chính vương gật gật đầu, nói với mạnh thọ, ái khanh theo trẫm dùng đồ đi. Tạ chủ long ân. Cháo được bưng lên đây. Không phải cháo trắng, mà bỏ thêm một ít đồ kém ào, phương thức nấu cũng rất đặc biệt, cho nên rất thơm và tươi ngon. Chương 1384, thắng làm vua, thua làm giặc uống cháo dưỡng thân dưỡng dạ dày, kỳ thật không tồi, nhưng cháo và cháo lại bất đồng. Sau khi chơi xong ván cờ, hai quân thần chậm rãi ăn trên bàn đá. Về sau, lại muốn sống yên ổn ăn cháo, thật khó. Vương thượng ngài nghĩ đến cuộc sống này khổ. Thần, lại không cảm thấy như vậy, thần cho rằng, ăn cháo trắng thanh đạm thêm chút dưa muối, cũng có thể ăn ngon miệng. Mà cháo ngon uống hay không uống, mấu chốt ở chỗ, chiếc đũa này, cái bát này, có phải ở nhà mình không? Thần ở sở quốc vẫn có vài mẫu đất, Trần gia thay ta chăm sóc, mỗi năm sản xuất, đều tính toán lại. Trước khi thần tu sở sử, thường thường có thể ăn gạo nhà trồng. Khi thần ở Tấn Địa, thần ở Càn Quốc, thần ở Yến Quốc, trong nhà cũng có một lão bộc, mỗi năm đều mang một túi gạo trong nhà đưa đến cho thần. Hắn tuổi già rồi, không đưa được, lại sai con hắn đưa, hiện tại mỗi năm đưa cho hắn. Nói là cái gì nỗi nhớ quê thêm vào trong chén, đó là giả. Nói trắng ra là, gạo nhà mình vẫn ngon nhất, thơm nhất. Lời này Ái Khanh nói, thật ra rất uất tán, để trong lòng trẫm thoải mái hơn nhiều. Che đậy lỗi lầm, xuân thu bút pháp, vốn chính việc sở trường nhất của sử quan. Ha ha ha ha. Nhiếp chính vương cười to. Nhiếp chính vương quấy muỗng nhỏ trong tay, nói, đập nát những cái đó, trẫm có thể xuống tay, làm chén đũa cho bản thân. Thần tu sử tới nay, xem nhiều nhất, khi thực lực quốc gia sụp đổ, thượng vị giả luôn có ngàn vạn lý do để giải vây cho bản thân, mở miệng suốt ngày nói tuần tự tìm tiếng, trị quốc như nấu tiểu tiên. Bọn họ coi trọng chính là đồ sứ tinh diệu, phản phất như bảo bối, động chút là nói vì thiên hạ thương sinh. Nhưng thần lại thấy, những người đó luôn mồm tinh mỹ đến không nỡ đập, sau khi rơi vỡ đầy đất, thường thường người kế nhiệm có thể nhanh chóng thu nạp lại. Thiên hạ này, thật sự quý như vậy sao? Thần cảm thấy, không phải. Bọn họ quý, không phải thiên hạ này, mà là. Nhiếp chính vương mở miệng nói tiếp, mà là cái ghế giữa dưới mông bọn hắn. Là quyền bính truyền qua tay nhiều thế con cháu bọn hắn, quyền bính cộng trị thiên hạ với thiên tử. Để bọn họ giao ra tự nhiên không có khả năng. Cho nên, trẫm chỉ có thể cướp lấy. Trên mặt mũi, tất nhiên sẽ khó coi. Mạnh thọ cuối người nói, Vương thượng, thần biên soạn sử tứ quốc, chỉ nhìn thấy sáu chữ. Ái Khanh, mời nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nhiếp Chính Vương gật gù nói, đúng vậy, đúng vậy. Thế đạo này kỳ thật chính là vậy, nơi nào tới cái gì từ xưa đến nay, nơi nào vĩnh thế bất biến. Đại Hạ năm đó thịnh vượng thế nào, cuối cùng vẫn tan rồi. Ngày sau tính nói trẫm hà khắc quý tộc, quên mất năm đó ân tình tổ tiên quý tộc và tổ tiên hùng thị ta cùng nhau mở mang bờ cõi, hủy hoại giao tình này. Yến quốc kia thì sao? Hoàng đế Yến quốc ngựa đạp môn phiệt, không phải cũng thành sao? Tấn quốc kia? Ngu thị đối đãi với thần tử thế nào, thần tử đối đãi với ngu thị thế nào? Được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc thôi. Nhiếp Chính Vương mở tay ra, nói, trà. Hai ly trà được bưng lên. Nhiếp Chính Vương nâng chung trà lên, không uống, mà đặt bên cạnh. Lấy trà thay rượu, tưởng nhớ Sở Đô kia. Mạnh Thọ nâng chén trà lên, nói, đáng tiếc, thần đã già rồi, nếu không, thật sự vẫn muốn làm sử quan, viết lại cuộc sống hàng ngày của Vương Thượng. Là Hôn Quân hay Minh Quân, vẫn chưa rõ ràng đâu. Nhiếp Chính Vương cười nói. Mạnh Thọ lắc đầu, nói, trong mắt sử gia, không có Hôn Quân hay Minh Quân, sợ nhất là Trung Dung. Giống thế, tiểu thuyết gia mới cảm thấy như vậy đi. Mạnh Thọ cười nói, đều lấy cán bút viết thôi. Hiện tại Chiêu Văn Thông rất thống khổ. Nguyên bản hắn ở chỗ này đối ứng nhánh Yến quân kia. Hẳn là nhánh binh mã của Bình Giả Bá. Lần đầu tiên, Sở quân có thể lợi dụng kỵ binh đi đè ép Yến quân. Chiêu Văn Thông rất quý trọng không dễ này. Khả năng dùng kỵ binh trong tay này không tinh vi như tướng lãnh Yến Nhân, nhưng đại khái dùng thế nào, nên phát huy tính năng kỵ binh thế nào, người làm quân lữ nhiều năm như vậy, thế nào lại không biết được. Cho nên, bố binh áp trận, kỵ binh áp súc. Chiêu Văn Thông thành công áp súc nhánh binh mã của Bình Giả Bá Yến Quốc vào một tòa huyện thành. Tường thành huyện này không có, diện tích không lớn, chưa nói tới cái gì dễ thủ khó công. Nhưng ngay từ đầu bởi lo lắng Yến quân sẽ thừa dịp bản thân vây thành khi đi nếm thử phá vây. Cho nên Chiêu Văn Thông lựa chọn phương thức làm đâu chắc đấy, giống thị nữ quét rách, dọn dẹp từng cái từ bên ngoài. Dù sao lão già độc cô mục kia ra quân lệnh để hắn vây khốn nhánh Yến quân này, để bọn họ không cần lo lắng phía sau nữa. Một khi đã như vậy, vậy không vội, chậm rãi dọn dẹp. Đồng thời, Chiêu Văn Thông cũng rõ ràng nhánh Yến quân này, có hơn vạn thanh loan quân trong đó, mà Sở quân có số lượng tương đương Yến quân. Cho nên, Chiêu Văn Thông cũng muốn từng bước ép sát, càng ngày càng tạo áp lực để nhánh liên quan Yến Sở, trước mặt này, phân hóa ra. Hiệu quả, thật sự rõ ràng. Mấy ngày nay tới giờ, số lượng Sở quân đối diện trốn chạy về đây không ít. Chiêu Văn Thông cảm thấy, lại thêm một chút thời gian nữa, chờ đến khi sĩ khí binh sĩ dưới trướng Bình Giả Bá kia hạ xuống một ít, hắn có thể thử bắt đầu công thành. Đến lúc đó, trước mặt Yến quân đã mất đi nhuệ khí, bọn họ sẽ không khó khăn nữa. Nhưng mà, ai ngờ, một nhánh Yến quân đột nhiên từ đằng sau hắn đi tới. 4 vạn kỵ binh Tĩnh Nam quân chỉ cần nhìn từ xa, đã biết đây tuyệt đối là tinh nhuệ của Yến quân. Binh mã dưới trướng Chiêu Văn Thông hơn tán ra, nhưng cũng may Yến quân đột kích, kỵ binh gác bên ngoài trước tiên đã thông báo với bản bộ. Cho nên Chiêu Văn Thông lập tức thu nạp bộ đội, ngừng vây quanh quân đội của Bình Giả Bá. Mà Tĩnh Nam quân cũng bởi đường dài bôn tập, người ngựa mỏi mệt, la lăng cũng không trực tiếp hạ lệnh tiến công, hai bên cách hơn 30 dặm, ở dưới trạng thái giằng co. Nhưng mặc kệ thế nào, trên chiến trường này bởi 4 vạn kỵ binh Tĩnh Nam quân xuất hiện, để thế cục hoàn toàn bị sốc đẩy lên. Ngày thứ nhất, an tĩnh không có việc gì. Ngày thứ hai, kỵ binh gác chém giết. Ngày thứ ba, Yến quân đã bắt đầu ý thức xuất động áp súc Sở quân. Mà Chiêu Văn Thông vì sợ tình huống trong ngoài giáp công, không thể lần thứ hai không co rút lại. Hai bên không bùng nổ xung đột quy mô lớn, nhưng vòng vây Trịnh Bá Gia đã hoàn toàn bị cởi bỏ. Trao đổi vị trí, hiện tại đến phiên Chiêu Văn Thông cuộn tròn ở một vị trí, mà Yến quân thì bắt đầu kiêu ngạo bên ngoài. Lúc trước, Sở quân trốn chạy ra, bây giờ lại chạy trốn trở lại, không chỉ thế, bọn họ còn dìu già dắt trẻ, mang ra càng nhiều thêm. Chiến sự liên tục dẫn đến cục diện trước mắt này, một đợt lại một đợt Yến quốc xuất hiện tại vùng tim gan Sở quốc. Sĩ khí Sở nhân kỳ thật mới chịu áp lực nghiêm trọng nhất. Còn nữa có thanh loan quân đầu nhập vào, Khuất Thị mang theo cái đầu. Đại quý tộc còn có thể đầu hàng, những binh sĩ Sở quân này còn gánh nặng tâm lý gì? Chương 1385, khó hình dung có điều, đầu hàng tới đầu hàng đi, chỉ là một loại phản ứng nhỏ tất nhiên xuất hiện, đối với đại cục, cũng không ảnh hưởng. Trừ phi quân đội Niên Nghiêu trong trấn Nam Quan bỗng nhiên lật bàn, phản Sở đầu yến, lúc ấy mới thật sự ảnh hưởng lớn. Rốt cuộc, sau khi phân ra một nhánh quân đội theo dõi và đề phòng Sở quân, La Lăng dẫn một nhánh thân binh đi vào đại trại của Trịnh Bá Gia. Lúc trước hai người này kỳ thật từng một lần không thoải mái, nhưng kỳ thật ai cũng yên tâm đi. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, đánh giặc là đánh giặc. Nếu điểm giác ngộ này mà La Lăng không có, Tĩnh Nam Vương cũng không có khả năng để hắn thành tổng binh Tĩnh Nam quân dòng chính. Hơn nữa, La Lăng cũng rõ lần này Bình Giả Bá không dễ dàng cỡ nào, mạo hiểm thế nào. Bầu không khí trong quân đội Đại Yến vẫn rất đơn giản, có thể đánh thắng trận, tự nhiên có thể nhận được sự tôn trọng. Quan trọng nhất chính là, La Lăng rõ ràng Tĩnh Nam Vương đối đãi với Bình Giả Bá thế nào. Trước kia, hắn có một chút ý định muốn cạnh tranh với Bình Giả Bá. Rõ ràng là hắn tới trước. Chỉ là, hiện tại, ý tưởng này, không thú vị. Ngày thứ hai đại quân hắn vừa đến, hai bên phái người mang đến tin tức. Giao lưu thông báo tình hình. La Lăng không cảm thấy Bình Giả Bá không chủ động tới gặp hắn có vấn đề gì, không, vậy để hắn đích thân tới đi. Nhưng mà, khi La Lăng đi vào quân trại của Bình Giả Bá, lại nhận được một tin tức đáng sợ, sau khi Bình Giả Bá biết đại quân La Lăng đến, hắn ném đại quân giao cho Kim Thuật Khả. Bản thân dẫn theo mấy chục thân vệ lập tức đi về phía Tĩnh Nam Vương. Trịnh Bá Gia thật sự đi, hơn nữa chỉ dẫn theo 20 thân vệ, còn chính là Tứ Nương và Kiếm Thánh. Có lẽ, vận mệnh chú định thật sự sẽ có một loại cảm ứng. Nguyên bản khi đại quân La Lăng xuất hiện. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi, khi biết được Vương Gia xuất lĩnh một nhánh quân đội đi về phía Sở Đô, còn cảm thấy rất đáng nghiền. Đây mới là phong cách của Vương Gia, đây mới là tính tình của Vương Gia. Cho nên, đêm đó, Trịnh Bá Gia ăn uống thoải mái. Ăn uống xong, lại lăn lên giường đi ngủ. Sau đó, hắn gặp một ác mộng. Trong mộng, hắn thấy ngọn lửa, sau đó thấy trong ngọn lửa, có một bóng người cực kỳ quen thuộc. Trong mộng, Trịnh Phàm liều mạng hô to với bóng người trong đó, nhưng người trong ngọn lửa lại không hề phản ứng. Rất nhiều lần, Trịnh Phàm nếm thử nhảy vào ngọn lửa, nhưng chẳng sợ hắn nguyện ý chịu loại thống khổ này. Vẫn không cách nào kéo gần khoảng cách với người kia. Sau khi tỉnh lại, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ma hoàng phập phình trước mặt hắn. Rất rõ ràng, đây không phải ác mộng bình thường, nếu đây là ác mộng bình thường mà nói, ma hoàng sẽ không xuất hiện, xác thực mà nói, từ khi cùng ma hoàng ở bên nhau, số lần Trịnh Bá Gia gặp ác mộng chỉ đến trên đầu ngón tay. Thứ nhất, bởi sớm quen nhìn chém giết, bản thân tính dai đã sớm xưa đâu bằng nay. Thứ hai, loại tà vật như ma hoàng này, thật sự có được hiệu quả, lấy độc trị độc, người có thể khắc phục ma hoàng ảnh hưởng, mặt khác những cái đó. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Một lần gặp ác mộng gần nhất chính là mấy năm trước, sau khi Tĩnh Nam Vương tự diệt toàn tộc. Sau khi tỉnh dậy Trịnh Bá Gia có chút đần độn ngồi mép giường. Tứ Nương mang nước tới đây, Trịnh Bá Gia không uống. Tiết Tam mời Kiếm Thánh đến nhìn xem. Hắn lo lắng Sở nhân dùng vu thuật chơi bẩn, không đánh lại chính diện trên chiến trường mới chơi thế. Kiếm Thánh không rõ cái này, nhưng vẫn đến nhìn. Sau đó, không nhìn ra cái gì. Trịnh Bá Gia như mất hồn, ngồi mép giường nửa buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bá Gia đột nhiên đứng lên, làm ra quyết định. Hắn muốn đi Sở Đô. Hắn muốn đuổi theo đội ngũ của Điền Vô Kính. Thân là chủ soái một quân. Đây là một quyết định vô cùng vớ vẩn. Nguyên nhân gây ra, gần như bởi một ác mộng. Nhưng, càng vớ vẩn chính là, không ai phản đối. Kim Thuật Khả và một đám tướng lãnh phía dưới không có cơ hội phát biểu ý kiến, bọn họ chỉ có thể nghe theo tất cả chỉ thị của Trịnh Bá Gia. Mà nhóm Ma Vương, vô luận Tiết Tam hay Tứ Nương hay A Minh kể cả phiền lực, đối với quyết đoán của chủ thượng, chưa ra bất kỳ lời dị nghị nào. Bởi bọn họ rõ ràng vị trí Điền Vô Kính trong lòng chủ thượng nhà hắn. Hơn nữa, nhóm Ma Vương trên vấn đề quan niệm vốn bất đồng với người thường. Trên trình độ nhất định, thẩm mỹ của Trịnh Bá Gia gần như nhất trí với đám Ma Vương này. Thường thường bọn họ treo trên miệng câu, cùng lắm thì về sau tìm một nơi không ai biết, mở khách điếm thật không phải nói chơi. Đương nhiên, đại cục khu vực này đã định rồi, hiện tại không phải Chiêu thị muốn bọn hắn, mà Chiêu thị lo lắng bọn hắn có nuốt họ không. Nhiệm vụ lần này Trịnh Bá gia nhập Sở Quốc, đã hoàn thành, quân công đã không cần phải bàn rồi. Dưới tiền đề không ảnh hưởng đến đại cục, mạo hiểm một chút, có làm sao? Cực cực khổ khổ dốc sức làm nên gia nghiệp, chẳng lẽ muốn bản thân vẫn phải sống theo khuôn phép cũ? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra lời. Khi phàm nhân đạt đến địa vị nhất định, giấc mộng của hắn cũng mang ý nghĩa bất đồng. Tỷ như mẹ của một vị hoàng đế cổ đại, trước khi sinh hoàng đế thì làm ruộng, sau đó nằm mơ một con rồng hoặc một con cự mãng nào đó chui vào trong bụng đi. Hiện tại Trịnh Bá Gia là một người lãnh đạo một phương biên giới, giấc mộng của hắn không đơn giản, không quan tâm chuẩn xác hay không, nhưng thường xuyên có người lấy cái này làm đầu lời nói. Loại người như Trịnh Bá Gia, coi như không tu luyện, mệnh cách của hắn cũng vô cùng cứng, nếu không căn bản không gánh được loại hoàn cảnh tác liệt này. Quan trọng nhất chính là, Điền Vô Kính trong lòng Trịnh Bá Gia, gần như là tồn tại vô địch. Nằm mơ, mơ thấy Điền Vô Kính đại phá Sở quân, thậm chí đại phá Sở đô, đây là chuyện bình thường. Mà nằm mơ thấy loại hình ảnh trái chiều này, rõ ràng không bình thường. Từ khi thức tỉnh trên thế giới này, có hai người thật sự tốt với hắn. Một là Sa Thác Khuyết Thạch, nhưng Sa Thác Khuyết Thạch rốt cuộc vẫn luôn ngủ say, hàng năm nằm ở trong quan tài. Hắn đối với Điền Vô Kính, đó là thật sự. Khó có thể hình dung. Tới thế giới này đã nhiều năm, nhưng loại cảm giác tha hương vị khách kia, kỳ thật vẫn còn. Đối với bá tánh trên thế giới này, đối với quốc gia trên thế giới này, kỳ thật có một xa cách và ngăn cách. Duy nhất chỉ có Điền Vô Kính mới mang lại cảm giác thân thiết cho hắn. Nói đi là đi, nhưng nơi này dù sao cũng là Sở quốc. Tuy Yến quân trên chiến cuộc nắm giữ ưu thế lớn, nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là sân nhà của Sở nhân. Cho nên, hành động này nghe vẻ vô cùng tiêu sái, nhưng kỳ thật không khác gì múa trên lưỡi dao, vạn nhất gặp phải một nhánh quân đội, sau khi bị phát hiện, rất dễ dàng lên thất. Thật ra gặp mấy lần bị ngăn cản, thậm chí còn có Sở quân truy kích, nhưng đều bị Trịnh Bá Gia bên này ném đi. Nhóm kỵ binh cỡ nhỏ hoạt động thật có ưu thế, hơn nữa kiếm thánh còn bên người Trịnh Bá Gia. Chương 1386, ánh lửa tận trời mặc kệ thế nào, nguyên bản A Minh vẫn luôn trêu chọc vận khí Trịnh Bá Gia không tốt, vẫn thường làm bạn bên người Trịnh Bá Gia, nhưng lần này vận khí thật sự không tồi, thân là chủ thượng, nhưng vẫn có thể thoát. Sở đô ở ngay phía trước. Đến lúc này, Kiếm Thánh mới không nhịn được mở miệng hỏi, nếu Điền Vô Kính thật sự ra chuyện gì, ngươi sẽ như thế nào? Kiếm Thánh biết lúc này hỏi vấn đề này thật sự không thích hợp. Nhưng thứ nhất, hắn rõ ràng Trịnh Phạm không phải loại người nội tâm yếu ớt, vào lúc này tự nhiên không cần thiết quan tâm. Thứ hai, hắn thật sự muốn hỏi vấn đề này, rất muốn rất muốn. Cao thủ tịch mịch, cũng cao lãnh, nhưng không phải mang ý nghĩa hoàn toàn là thánh nhân, tham tâm quả dục. Chỉ có thể nói, ngạch giá trị để bọn họ hứng thú cao hơn một chút. Rất hiển nhiên, vấn đề này hiện tại chạm đến ngạch giá trị của Kiếm Thánh, nếu Trịnh Bá Gia nguyện ý trả lời, Kiếm Thánh thậm chí nguyện ý đáp ứng khi lần tiếp theo xuất chinh. Trịnh Bá Gia không khóc không nháo, hốc mắt cũng không phím hồng. Rốt cuộc tin giữ lại không truyền đến, chỉ là một giấc mộng của hắn. Thậm chí, khả năng bản thân chạy như bay tới, sau khi thấy Điền Vô Kính. Khả năng Điền Vô Kính sẽ trực tiếp cho hắn một cước. Đang đánh giặc, ngươi chạy lung tung làm gì? Hoặc là nói, nghe nói ngươi và anh vợ ở chung dưới Dương Thành không tồi, muốn đến hộ tống. Cái này đương nhiên là hình ảnh Trịnh Phàm muốn nhìn thấy nhất, chẳng sợ bị Điền Vô Kính nhất cước đá trọng thương. Lúc này, đối mặt với vấn đề này của Kiếm Thánh, Trịnh Phàm không chút do dự trả lời, hiển nhiên, tuy rằng không ngừng nói cho bản thân không nên lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ đến vô số hậu quả có thể xảy ra. Nếu Điền Vô Kính chết, ta đây sẽ điều tra Đỗ Quyên chết. Rốt cuộc có liên quan đến vị kia hay không? Lão tử phải biến thành một con chó điên. Những kẻ nào liên quan, kẻ nào nợ máu, đều chờ bị lão tử cắn đi. Sau đó, chính là lão tử sẽ không tiếc hết thảy. Nhất con nuôi ta lên long ỷ, vô luận người ngồi trên long ỷ ấy là ai. Vừa dứt lời, đoàn người lập tức im lặng. Phía trước, xuất hiện Sở Đô mở to ra. Mà lúc này Sở Đô, ánh lửa tận trời. Lửa lớn, lấy cả tòa Sở Đô và người bên trong là nhiên liệu. Trịnh Bá Gia cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt mở to. Nếu không có giấc mộng kia, có lẽ Trịnh Bá Gia sẽ cảm thấy sau khi Tĩnh Nam Vương đại phá Sở Đô. Đốt thành. Nói không chừng, Trịnh Bá Gia sẽ ngồi trên lưng ngựa, thảnh thơi thưởng thức hình ảnh này. Nếu hứng thú, thậm chí có thể cảm khái một câu, yến nhân đốt đuốc, đáng thương Sở Đô. Nhưng hiện tại, Trịnh Phàm không chút nào nhàn hạ và thoải mái đi làm những cái này. Khi hắn ánh lửa này, chỉ cảm thấy trong lòng bản thân vắng vẻ. Hai đời làm người, nói câu tương đối hiện thực một chút, bởi nguyên nhân gia đình, đời trước tình cảm giữa hắn và cha hắn, kỳ thật rất đạm bạc, bản thân bố hắn không có bộ dáng giống người bố, chính cha hắn sau khi tan vỡ tình cảm, thường thường say rượu. Rất nhiều thời điểm, khả năng hắn đã quên mất đứa con này. Giữa hai cha con, không hề có tình cảm ấm áp nào. Sau đó, hắn xảy ra tai nạn xe cộ, kỳ thật rất bất ngờ, nhưng thứ nhất khi đó bản thân còn nhỏ, thứ hai. Cũng bởi bất ngờ đi. Trên đám tang cha hắn, thương cảm có, nhưng càng nhiều, vẫn biến hắn từ một cô nhi xấp xỉ biến thành hiện thực. Tình cha mẹ thường thường được ca ngợi, được lấy các danh từ vĩ đại ra so sánh. Nhưng kỳ thật vô luận tình cảm cha con hay mẹ con, tình cảm anh em, chỉ cần là cảm tình, đều yêu cầu đi giữ gìn. Người thường không phải tỳ hưu, không có khả năng gặp mặt có thể cảm ứng được huyết mạch hô ứng. Cảm tình không giữ gìn, không hâm nóng, nói thực thế một chút, cũng không khác gì người dưng đi. Nhưng lão Điền rất tốt với hắn, người không có lời nào để nói. Đôi khi, Trịnh Bá Gia cũng không biết giải thích làm sao. Người mù làm người đứng xem, khả năng có thể đi phân tích ra tâm lý của lão Điền, nhưng người mù không ngốc nghếch đi nghiên cứu và phân tích với chủ thượng nhà hắn. Quan hệ giữa người và người, tính kế không ra, không tính kế, mới là quan hệ thật, nếu không chính là lợi dụng lẫn nhau. Một món nợ hồ đồ, rất nhiều thời điểm, cũng rất tốt đẹp. Có lẽ, Điền Vô Kính hắn không có việc gì đâu. Kiếm Thánh mở miệng nói tiếp, rốt cuộc, thể xác võ giả, vô cùng rắn chắc. Hiện tại Kiếm Thánh đã không muốn hỏi thêm gì về vấn đề vừa rồi, hắn thật sự lo lắng cho Trịnh Phàm. Còn đối với Điền Vô Kính, Kiếm Thánh không có cảm giác gì khác. Hắn từng cảm khái Tĩnh Nam Hầu khổ nhất. Nhưng, nó cũng chỉ giới hạn trong cảm khái thôi. Rốt cuộc, Điền Vô Kính sẽ không lâu lâu đến nhà hắn, Điền Vô Kính cũng không cho con riêng hắn cơm canh, cũng không gọi vợ hắn là chị dâu. Người, sao có thể không biết phân biệt được thân hay xa? Hắn là Kiếm Thánh, lại không phải Nho Thánh. Coi như là Nho Thánh. Lúc này cũng không nên lo lắng cho một người Điền Vô Kính, mà hẳn nên lo lắng cho bá tánh trong Sở Đô này chứ. Mặc dù Trịnh Phàm không lên tiếng, dục ngựa về phía trước. Chỉ là, tốc độ, chậm một ít. Nên đối mặt, chung quy vẫn phải đối mặt. Nhưng, tốc độ không muốn tăng lên. Tốt nhất có thể chậm một chút, tốt nhất, lại chậm một chút. Tứ nương ở bên cạnh, không nói chuyện, nàng rõ ràng, hiện tại chủ thượng không cần người khác tới giúp hắn chia sẻ cái gì. Hô! Trịnh Bá Gia thở phào một hơi. Hốc mắt, có chút phím hồng, càng tới gần phạm vi Sở Đô, không khí càng ngày nồng nặc tro tàn. Nhưng người trong nhà ở chỗ này, Trịnh Bá Gia cũng không có hứng thú tìm lý do nói là bị xông khói. Nếu đến lúc này, còn muốn đi che giấu cảm xúc bản thân, che lấp bản thân thất thố, cuộc sống này không khỏi bớt thú vị. Kỳ thật, ta từ rất sớm đã có loại dự cảm này. 4 năm trước, ở Điền Trạch, Tĩnh Nam Vương hạ lệnh với tất cả thân vệ, chó gà không tha. Nếu không phải ban ngày nhìn thấy quan hệ giữa Điền Vô Kính và người nhà, người ngoài khả năng sẽ cảm thấy quan hệ giữa vị Tĩnh Nam Hầu và Quan Đình không thân mật lắm. Nhưng Trịnh Phàm có lẽ thấy được, Điền Gia có lẽ có tật xấu. Nhưng người Điền Gia, đối xử với Điền Vô Kính thật sự tốt, Tĩnh Nam Vương cũng rất thích hưởng thụ bầu không khí gia đình này. Đồ vật không để bụng, hủy cũng không sao. Thế gian này, tra tấn lớn nhất không ngoài việc để bản thân ngươi hủy diệt cái ngươi cảm thấy tốt đẹp nhất. Câu kia, Vô Kính mời thúc tổ lên trời. Cái này như cầm đao, tự tay đâm bản thân một phát, phát này đến phát khác, thậm chí còn chú ý chỉnh tề và cân xứng. Lúc sau chính là Đỗ Quyên chết. Chiến thắng trở về đến Thịnh Nhạc Thành, khi đang khánh công, lại nhận được tin tức thê tử chết. Hầu Gia một đêm trắng đầu. Một lần kia, lần đầu tiên trong miệng Tĩnh Nam Vương phát ra hai chữ Tĩnh Nam. Nhưng hắn cố tình lại không thể phản, không thể thật sự đi phản, có một số việc, thậm chí không thể tra, không dám đi tra. Chương 1387, xem mệnh đi vì đại yến. Vì nghiệp lớn. Vì lý tưởng. Hắn đã tự diệt toàn gia. Nếu bản thân lặp lại, vậy lúc trước tự tay hắn hạ lệnh giết chết toàn gia, bọn họ chết, rốt cuộc còn ý nghĩa gì? Đây là con đường chú định không có đường lui, khi ngươi đi lên, đã không cách nào dừng lại. Nghe người mù nói qua, đêm hôm đó, hầu gia đi thăm Thiên Thiên. Cha con gặp nhau, khả năng cũng chỉ một lần kia. Người mù nói, Điền Vô Kính không gặp nhi tử, trừ bỏ những lý do suy đoán nhiều vô số hơn, kỳ thật trở ngại lớn nhất chính là, Điền Vô Kính sợ không khống chế được bản thân. Thề. Mặt Hắc Long cờ xí này vẫn luôn nằm trên tay ngươi. Quá nhiều, trải chăn cực kỳ rõ ràng. Có đôi khi, Trịnh Phàm chỉ có thể làm bộ không nghe hiểu. Ngươi thậm chí không có biện pháp khuyên bảo, cũng không lý do khuyên giải an ủi. Đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác, đổi vị trí tự hỏi. Nếu ngươi ở vị trí kia, khả năng ngươi muốn làm nhất, chính là nhanh chóng được giải thoát. Nhưng Trịnh Phàm thiệt tình không hy vọng lão Điền chết, hắn đã quen thấy thân ảnh kia xuất hiện trước mặt bản thân. Có câu nói, Trịnh Phàm chưa bao giờ nói qua với những người khác. Hắn không thích hành lễ. Không thích quỳ xuống. Nhưng mỗi lần hắn hướng lão Điền hành lễ, trong lòng không có chút mâu thuẫn nào. Lúc này, hai nhánh kỵ binh tới đây, bọn họ là kỵ binh gác bên ngoài của Tĩnh Nam quân. Có điều, hiểm lầm không phát sinh, đầu tiên là Trịnh Phàm mang theo giáp trụ rõ ràng là của Yến quân, hơn nữa, còn có một giáo úy bên kia nhận ra Trịnh Phàm. Tham kiến Bình Giả Bá. Tham kiến Bình Giả Bá. Tham kiến Bình Giả Bá. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, hỏi, vương gia ở đâu? Trên mặt giáo úy kia lộ ra thần sắc lo âu, nói, bẩm vương gia, trước kia vương gia xuất quân đến sở đô, ti chức đổi đội ra, vương gia. Vương gia còn chưa ra, hiện tại, vương gia hẳn đã đi ra khỏi thành đi. Trịnh Phàm không nói gì, dục ngựa tiến về phía trước. Lửa lớn đốt sở đô, một chốc một lát không thể đốt hết, thậm chí đốt cháy mấy ngày cũng là chuyện vô cùng bình thường, càng tới gần tường thành, từ trên người những binh sĩ hành lễ hắn. Trịnh Phàm càng cảm nhận được một cổ lo âu. Đây là một loại lo âu trên dưới toàn quân, điều này mang ý nghĩa, đó chính là vương gia vẫn chưa ra khỏi thành. Nếu trong thành chỉ cháy bình thường, bọn họ tất nhiên sẽ không tin Tĩnh Nam Vương sẽ bị sao. Nhưng vấn đề là, những Tĩnh Nam quân đi theo Tĩnh Nam Vương đã ra khỏi thành hơn phân nửa. Bọn họ đều ra từ sớm, trừ bỏ lúc trước chém giết thương vong bên ngoài, hỏa hoạn không tạo thành tổn thương lớn đối với bọn họ. Sau khi Trịnh Bá Gia xuống ngựa, lập tức kêu gọi một tham tướng vừa theo Tĩnh Nam Vương vào xuống đã đi ra. Trịnh Phàm một bên đi một bên nghe tham tướng kia thuật lại. Tin tức Tĩnh Nam Vương từ khi vào thành đến khi Hỏa Phượng xuất hiện, rốt cuộc Trịnh Phàm đã nghe hết. Kiếm Thánh vẫn đi theo Trịnh Phàm, mở miệng nói, cho nên, Điền Vô Kính đoán được trong thành sẽ có hỏa hoạn, mới không để đại quân vào thành. Đối mặt với thủ đô địch quốc, lại không để đại quân dưới trướng vào thành. Điều này thật sự không thể nào nói nổi. Rốt cuộc Tĩnh Nam Vương sẽ không khoan dung với sở nhân sau đó mượn sở lập vương này, hắn không cần thiết ôn nhu với sở nhân. Sau khi một quốc gia bị đánh bại, trừ phi đầu hàng sớm, nếu không kinh đô của bọn hắn tất nhiên sẽ bị gây hại. Mấy thế hệ người dựa vào chân thiên tử sống yên ổn, thường thường khi vương triều sụp đổ sẽ bị nhổ cả gốc lẫn lãi. Tứ Nương trả lời Kiếm Thánh nói, nếu nhiếp chính vương sở quốc không ở sở đô, chủ lực cấm quân hoàng tộc sở quốc cũng không ở nơi này. Vậy tất nhiên mang ý nghĩa trong thành có quỷ quái, ngay lúc này không cho đại quân vào thành là đúng. Một khi chủ lực đại quân vào thành, dưới lửa lớn, không biết bao nhiêu giáp sĩ Yến quân bị chết. Nếu chết trận, vậy cũng thôi đi, rốt cuộc thiết kỵ đại Yến, mặc cho ai muốn gặm bọn họ, bản thân trước tiên cần chuẩn bị tư tưởng bị lột da. Nhưng cứ như vậy bị lửa lớn thiêu chết, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Tên tham tướng kia lập tức nói, sau khi Hỏa Phượng Linh kia xuất hiện, vương gia hạ lệnh để chúng ta rút lui ra khỏi thành, nếu chậm lại một chút hoặc chờ lửa bốc cháy hoàn toàn. Những huynh đệ này có thể đi ra hết một nửa đã tính là vận khí cực tốt. Vương gia đâu, hắn vẫn chưa đi. Bẩm vương gia, vẫn chưa, đã có các huynh đệ đi vào tìm vương gia, nhưng đều chưa đi ra. Dưới tình huống như vậy, ngay từ đầu ra khỏi thành, là bởi Tĩnh Nam quân quen phục tùng bất luận quân lệnh gì của vương gia nhà mình, mà chờ khi lửa lớn bốc lên, nhóm binh sĩ quan tâm TNV, tất nhiên sẽ không nhịn được phái người vào xem xét. Kiếm Thánh mở miệng nói, nếu hỏa phượng linh kia gây ra, như vậy hoàng thành nhất định là trung tâm trận pháp, nơi đó tất nhang là nơi bị thiệt hại mạnh nhất. Hơn nữa, Điền Vô Kính sẽ không đi, mục đích hắn tới đây, thứ nhất vì dẫm đạp tôn nghiêm và kiêu ngạo của sở nhân, hai chính là hủy diệt sở đô này. Hai việc này đều cần hắn ở lại. Vậy Tĩnh Nam Vương vẫn còn hy vọng? Tứ Nương thay thế Trịnh Phàm hỏi. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, đây là đại trận, đây là huyết tế, dưới loại quy mô này huyết tế, đầu hỏa phượng linh kia có thể mạnh đến tình trạng nào chỉ có trời mới biết. Tứ Nương nháy mắt. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, xem mệnh đi. Ý ngoài lời, là Điền Vô Kính muốn chạy trốn, hắn tất nhiên có thể trước tiên chạy ra. Một con hỏa phượng. Nghe thì hiếm lại, nhưng đó rốt cuộc không phải hỏa phượng chân chính, đó chỉ là một đầu linh. Huống hồ, tính, hỏa phượng chân chính thì sao? Nếu những thứ gọi là thần thú kia thật sự vô địch, tại sao chúng lại trong tư liệu lịch sử trở thành tọa kỵ của Yến Hầu và Sở Hầu? Đều thành tọa kỵ, đều bị thuần hóa, cái này ý nghĩa chúng nó cũng không phải không thể chiến thắng như trong truyền thuyết. Nhưng nếu Điền Vô Kính không muốn đi, chủ động bức bách đầu hỏa phượng linh kia mở ra mắt trận, cá chết lưới rách. Kiếm Thánh không phải võ giả, hắn rất khó đặt bản thân vào suy nghĩ của một đỉnh cấp tam phẩm võ giả. N. Hắn đại khái, hẳn phải chết. Bởi thân thể kiếm khách không cách nào so với võ giả. Trịnh Bá Gia không nói chuyện, nhưng lời Kiếm Thánh nói, hắn nghe lọc được. Ngẩng đầu, chẳng sợ cách tường thành vẫn có thể nhìn thấy hỏa diễm đến tận chân trời. Tránh ra. Sau khi binh sĩ Yến quân phía trước do dự, rời đi, rời khỏi vị trí cửa thành bọn họ đang chiếm đóng. Một mặt chiến trường tàn khốc đã hiển lộ ra. Bởi sau khi lửa lớn trong thành bốc lên, đại lượng bá tánh muốn chạy trốn ra. Lúc trước, Yến quân bỗng nhiên giết tới, bên trong thành là địa phương bọn hắn cảm thấy an toàn nhất. Nhưng khi lửa lớn trong thành lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, mọi người bắt đầu kinh hoàng muốn trốn thoát. Nhưng Yến quân gác chỗ này, dùng mũi tên, dùng quân trận, ngăn chặn cửa thành. Chương 1388, Lão Điền đã chết. Cái này tự nhiên không thể hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ sở nhân ra khỏi thành, bởi sở đô rất lớn, có một ít cường giả hoặc một ít nhà phú quý dùng cao thủ thuê mướn giúp bọn hắn vượt qua tường thành, sau đó tránh thoát kỵ binh gác yến nhân bên ngoài. Nhưng chỉ có thể mang một số lượng rất ít đi, so với số lượng đông đúc nhà giàu nhà quý tộc mà nói, chỉ có thể mang theo những người trung tâm của gia tộc đi thôi, nếu nhiều, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Trịnh Bá Gia chủ động đi vào cửa thành, bên trong này xác thật thiêu đốt mãnh liệt. Khu vực Trích Tinh lâu kia cho người ta cảm giác bốc lửa lên. Nhưng đại bộ phận khu vực dưới tường thành vẫn tương đối an toàn, chỉ là bụi mù hơn một chút, nhưng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Cho nên, khi Trịnh Phàm tiến vào, thấy sở nhân đứng đầy góc tường dắt nhau đi. Bọn họ ra không được thành, chỉ có thể rút vào nơi này. Nước mất nhà tan. Hôm nay bá tánh sở đô có thể cảm nhận được một cách chân thật. Trong đám người này khẳng định có hội quân và đại quý tộc sở nhân che giấu trong đó. Bởi hoàng thành là nơi bắt đầu bốc cháy, mà xung quanh nơi đó thường thường là nơi tập trung nhiều quan to hiển quý nhất. Trịnh Bá Gia thấy không ít người mặc cẩm phục mặt đen như mực cuộn tròn rung rút trong đám người này. Có rất nhiều hài tử đang khóc, cũng có nữ nhân đang ôm trẻ. Đổi làm ngày thường, Trịnh Bá Gia đại khái sẽ đi qua. Lúc trước khi hắn đóng giữ Tuyết Hải Quan, cũng tận lực thu nạp lưu dân tấn nhân. Nhưng hiện tại, Trịnh Bá Gia không có tâm tình kia, không có hứng thú kia. Tiểu hài tử khóc hết đợt này đến đợt khác, âm thanh này, làm lúc này Trịnh Bá Gia cảm thấy vô cùng tỉnh táo, thậm chí hận không thể rút mang đao ra đại sát một hồi. Kiếm Thánh thở dài, nói, thôi, ta đi Trích Tinh lâu kia nhìn một chút. Trích Tinh lâu là điểm cao nhất của sở đô, tuy hiện tại vẫn đang cháy. Nhưng bởi nó quá cao quá lớn, cho nên vẫn chưa thể thiêu đốt hết toàn bộ. Lúc này Kiếm Thánh tính toán mạo hiểm đi lên, muốn từ trên cao nhìn xuống thế cục bên dưới. Kiếm Thánh đi rồi. Trịnh Bá Gia tiếp tục chết lặng. Lửa lớn đã lan tràn đến nơi này, phía trước, có một đám người trốn thoát, trên người ăn mặc là giáp trụ sở nhân. Tư binh sở nhân rất nhiều, cho nên hình thức giáp trụ cũng rất nhiều. Nghĩ đến, bọn họ hẳn vào kia cứu đại nhân vật nào đó, trong họ hiện tại có chút thất tha thất thểu. Khi bọn họ đi qua bên người Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia rút ra mang đao, trực tiếp chém giết mấy tên hộ vệ sở nhân kia. Mấy tên hộ vệ sở nhân kia đã sớm bị lửa lớn làm cho mơ mơ màng màng, thân thể cũng vô cùng mỏi mệt, sao có thể là đối thủ của Trịnh Bá Gia, rất nhanh bị Trịnh Bá Gia chém giết toàn bộ. Có một quý nhân gương mặt bụ bẩm, trên miệng còn che một cái khăn ướt, lập tức quỳ sát xuống trước mặt Trịnh Bá Gia. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là... Phốc! Mang đao của Trịnh Bá Gia từ vị trí sau cổ, trực tiếp thọc vào. Bình giả bá đại yến, hiện tại không có bất kỳ hứng thú đi bắt cá lớn nào. Lười rút đao ra, Trịnh Bá Gia một chân đá thi thể tên quý nhân này. Sau đó trực tiếp ngồi trên thi thể tên kia. Tay phải chống trán, Trịnh Bá Gia cười nói, không thú vị, tứ nương, thật sự không thú vị, kỳ thật, ta sớm nên nghĩ một ngày như vậy, người mù không ngừng một lần nói dẫn ta rằng, nói lão điền không chết, ta rất khó triển khai quyền cước. Nhưng ta thật sự không ngờ tới, hắn lại đi đột nhiên như vậy. Ta cho rằng ta chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ nuôi thiên thiên lớn, ta sẽ để lão điền yên tâm ra đi, đúng không, lão điền không phải coi trọng ta sao? Cho nhiều tiền sữa bột như vậy, đúng không? Nhưng, mẹ nhà hắn, tại sao? Chủ thượng, nén bi thương. Không phải nén bi thương hay không, nếu hắn chết. Do hắn tự tìm chết, bản thân hắn không muốn sống nữa, hắn đi tìm cách giải thoát rồi. Trịnh Phàm bỗng nhiên hét lớn, đây là hỷ tang, hắn rốt cuộc có thể không cần tiếp tục chịu khổ, hắn không cần thừa nhận nội tâm dày vò, hắn rốt cuộc thực hiện ước nguyện, chết trên sa trường kia. Ngươi xem. Ngươi xem. Một sở đô là nơi chôn hắn. Hơn nửa người hoàn thành này đều tuẫn tán cho hắn. Trên đời này, chỗ nào có thể tìm được nơi nào thích hợp hơn làm mộ cho hắn? Cái gì phong thủy bảo địa? Lão điền không để bụng, cũng chướng mắt. Hắn thích nơi này. Nói không chừng, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Từ khi ta ngồi trên thuyền vọng giang Nam Hạ, không, hẳn sớm hơn. Từ khi mới bắt đầu phạt sở, hắn khả năng đã tính rồi. Hắn muốn chết. Nhưng hắn vẫn cần tiếp tục sống, chống đỡ hết thảy giúp đại yến khai cương thác thổ, gạt bỏ cường địch. Hiện tại, hắn cảm thấy bản thân có thể tháo gỡ gánh nặng. Ngươi xem, hoàn thành sở quốc đã bị đốt, mấy ngày sau, nơi này sẽ biến thành một khối đất trống. Chiến sự lần này kết thúc thế nào, kỳ thật đều phải xem ý của yến quân ta, kết cục không kém lắm. Cho nên, hắn cảm thấy thế là được rồi. Môn phiệt yến quốc bị hắn diệt. Tấn quốc bị hắn diệt. Giả nhân bị hắn trục xuất. Sở quốc bị hắn đánh đến nguyên khí đại thương. Càn quốc, bùng nhão trét không lên tường, không tính gì. Hắn cảm thấy hắn đã làm được, hắn rốt cuộc có thể buông tay rời đi. Trịnh Phàm vừa nói vừa nở nụ cười. Ta có nên mời một đội ngũ ảo thuật, để bọn họ biểu diễn mấy ngày chỗ này, ăn mừng. Tứ nương không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn chủ thượng nhà mình. Hắn rốt cuộc giải thoát rồi, đúng vậy, rốt cuộc giải thoát rồi. Trịnh Bá Gia dùng đôi tay ra sức xoa nắng mặt, hơi nức nở nói, nhưng ta vẫn chưa bỏ được, thật sự không bỏ được, vẫn không bỏ được. Hắn rất khổ. Hắn hẳn cần nên được giải thoát. Nhưng trên vấn đề cảm tình, Trịnh Phàm vẫn không cách nào chấp nhận hiện thực Điền Vô Kính cứng như vậy rời đi. Chủ thượng, chúng ta có thể tiến về phía trước xem. Thấy Trịnh Phàm phát tiết cảm xúc đủ rồi, tứ nương rốt cuộc mở miệng nói, yến quốc thiếu vương gia, chúng ta thay thế hắn chăm sóc thiên thiên, bản thân vương gia không thể báo thù, chúng ta giúp hắn báo, trên sách sử, ai dám viết lung tung, cũng phải xem bọn hắn có lá gan này hay không. Điều chúng ta có thể làm, rất nhiều. Đơn thuần an ủi, vô dụng, ngươi cần nhắc nhở hắn, ngươi còn có thể đi làm chuyện gì. Có việc làm, không cần quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ vớ vẩn. Trịnh Bá Gia xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn lớn tiếng, quát về phía biển lửa, Điền Vô Kính, kẻ bất lực này, ngươi là kẻ không có tiền đồ. Mẹ nó! Ngươi đi tìm chết đi! Đã chết sạch sẽ! Đã chết trên đời này sạch sẽ, đi tìm chết đi! Rống xong rồi, thoải mái không ít. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, vẫn thiếu rất nhiều chi tiết thô tục. Có đôi khi, mắng thô tục mới phát tiết hết cảm xúc trong lòng, nhưng Trịnh Bá Gia vẫn cố thu, không phải không dám, mà không muốn. Trịnh Phàm dùng đôi tay cố gắng gãi gãi đầu. Nói, tứ nương. N, chủ thượng ngài nói. Lão Điền đã chết. Đúng vậy, chủ thượng. Lão Điền thật sự đã chết. Đúng vậy, chủ thượng. Lão Điền, hắn đã chết. Chương 1389, đỡ bổn vương lên, đúng vậy. Trịnh Phàm nghiêng đi mặt, nhìn tứ nương, dưới ánh lửa chiếu rọi, mặt tứ nương lộ ra một vệt đỏ ửng. Mà trên mặt Trịnh Phàm lộ ra tình trạng bệnh tật không khỏe. Tứ nương rõ ràng, đây là di chứng cảm xúc kịch liệt dao động. Khá tốt, không ai có thể quản chúng ta có thể thoải mái hào phóng làm ruộng, có thể thoải mái hào phóng bảo tồn thực lực, có thể thoải mái hào phóng kéo đầu người. Không cần lo lắng vạn nhất làm cái gì để Điền Vô Kính cưỡi tỳ hưu dắt đầu ta đi. Cái gì chó má đại yến? Cái gì chó má đại cục? Về sau, con mé nó đừng ai bắt lão tử đi bán mạng cho hắn. Bởi kẻ duy nhất có thể khiến lão tử bán mạng, hắn đã chết rồi. Về sau, ta chỉ cần sống cho bản thân, sống cho bản thân. Thế nhân đều cho rằng, Tĩnh Nam Vương vẫn luôn đề bạt Bình Giả Bá Gia. Nhưng trên thực tế, trên đời này, chỉ có Tĩnh Nam Vương mới có thể làm Bình Giả Bá thiệt tình thực lòng làm việc. Không so đo bản thân được mất, thậm chí khiến Trịnh Bá Gia vẫn luôn tiếc mệnh, lần lượt mạo hiểm. Trịnh Phàm đứng lên, đưa lưng về phía đám cháy, nhìn tứ nương. Phía sau là lửa lớn sáng trưng, nhưng phần chính diện này lại vô cùng âm trầm. Trịnh Bá Gia vươn tay, chỉ lên trời. Từng chữ nói, về sau, không ai có thể bắt chẹt lão tử, tin tưởng ta, chuyện ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền đi, rất nhiều người sẽ cao hứng với Điền Vô Kính đã chết. Nhưng lão tử sẽ làm bọn họ hiểu rõ. Hiểu rõ Điền Vô Kính so với chúng ta, rốt cuộc nhân từ thiện lương thế nào? Điền Vô Kính hắn chính là phế vật, cái này không dám cái kia không dám, cái kia do dự cái này chần chờ, thực xin lỗi người nhà thực xin lỗi thê tử thực xin lỗi nhi tử. Lão tử sẽ không. Về sau lão tử, tuyệt đối không giống tên phế vật Điền Vô Kính kia. Rõ ràng có bản lĩnh lớn như vậy, lại ngu ngốc biến bản thân là một kẻ khổ nhất trên thế gian này. Nha, thật không? Nha, thật không? M thanh từ bên trong biển lửa phía sau truyền đến. Ngữ khí quen thuộc, âm thanh quen thuộc. Thậm chí vẫn là loại lơ đãng quen thuộc này. Trịnh Bá Gia không vội vã xoay người sang chỗ khác xem, mà cười dùng mu bàn tay lau khóe mắt một chút. Hắn nói với tứ nương, ngươi xem, mỗi lần đều như thế này, vừa nói hắn nói bậy, hắn bất thình lình xuất hiện, ta biết lần này cũng thế, cho nên, ta cố ý, tứ nương hơi hơi mỉm cười, cho dù nàng rõ ràng. Cái này tuyệt không phải cố ý, lúc trước nói ra lời cuồng loạn này, không phải có thể tùy ý giả vờ, đó là biểu lộ chân tình. Kỳ thật, trước một cái chớp mắt, bản thân tứ nương cũng mê man. Bởi lúc trước chủ thượng bày ra một loại tâm cảnh, không thể nghi ngờ là ma vương thích nhất. Vô câu vô thúc, là hoàn toàn vô câu vô thúc, chơi không giới hạn, chơi không biên giới. Mọi người có thể dẫn quân đội, cùng nhau hát vang. Chơi thật quá trớn. Cùng lắm thì lui về vùng sơn giả mở khách điếm. Đi đón một vài lữ khách khả năng cả tháng cũng không xuất hiện vài lần. Tu luyện, nói chuyện phím. Loại này cuộc sống, nếu lại chán, cùng lắm thì một lần nữa làm quy hoạch, nếu thời cuộc có biến, nói không chừng có thể rời núi chơi một phen. Đế vương mở miệng ngậm miệng đều nói lấy thiên hạ làm bàn cờ, nhưng nói đến cùng, bọn họ không hề có tâm cảnh của một người chơi cờ. Nhưng, nhóm ma vương, lại có. Chỉ là, tứ nương cũng rõ ràng, tự do tuyệt đối chính là không có tự do, nhìn trước mắt chủ thượng hỉ cực mà khóc, thân là nữ nhân của hắn, trong lòng nàng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước khi không xác định đây có phải là cuộc sống bọn hắn thật sự không hay không, tiếp tục gắn bó với cục diện phía trước này, kỳ thật là một sự lựa chọn không tồi. Ít nhất, trước mắt vẫn không kém. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi. Quay đầu. Hắn thấy Điền Vô Kính từ trong biển lửa đi ra có một số người, sẽ có rất nhiều mặt nạ khác nhau, thời điểm khác nhau mang theo kiểu dáng khác nhau. Ngay cả những người cường đại vô câu vô thúc cũng mắc loại bệnh này. Duy nhất Điền Vô Kính, tự hồ bất luận thời điểm nào, bất luận địa điểm nào, hắn đều là Điền Vô Kính. Hắn đứng ở chỗ đó, sau đó, hắn vĩnh viễn đứng ở chỗ đó. Nếu là người khác, Trịnh Phàm có lẽ sẽ cảm thấy người nọ đang giả. Bởi bản thân Trịnh Bá Gia là một người cực kỳ thích giả, khi ở phủ đệ, thường lười nhác nhàn nhã, ở trước mặt quân dân Tuyết Hải quan lại dâng trào hăm hở tiến lên. Nhưng Điền Vô Kính sẽ không. Tuy Trịnh Phàm nói lúc trước hắn cố ý, nhưng dưới cảm xúc chân thật, vẫn như cũ có vẻ hốt hoảng. Không chết. Còn sống. Con mẹ nó. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi nào. Có lẽ, một màn này sẽ trở thành đỉnh cao cuộc sống của bản thân Trịnh Bá Gia. Hơn nữa, cũng xác thật đỉnh. Trịnh Phàm tay phải nắm chặt quyền, tiến lên, trực tiếp đánh về phía Điền Vô Kính vừa đi ra khỏi biển lửa. Phanh. Nắm tay, đấm trúng Điền Vô Kính. Không giảm bớt lực, cũng không thu lửa, rốt cuộc trong lòng Trịnh Bá Gia rõ ràng. Một đấm này đối với Điền Vô Kính, thật không nhầm nhò gì. Sau đó, Điền Vô Kính bị đánh bay ra ngoài. Trịnh Phàm. Bay là một từ rất khoa trương. Nếu loại cường giả như kiếm thánh quyết đầu, trừ đánh bay thật ra rất chuẩn xác. Nhưng Trịnh Bá Gia không phải loại khai sơn lực đạo này. Chỉ là, Điền Vô Kính bị đánh bay ra ngoài, cho người ta cảm giác thị giác đánh vào cực lớn. Thật sự như núi cao ngất, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, để dưới đáy lòng Trịnh Bá Gia bỗng lên sự sợ hãi kịch liệt. Sau giờ ngọ uống trà hoặc ban đêm uống rượu, thường thường vì tô đậm trà hương và mùi rượu, cảm khái vài câu cuộc đời này thật kỳ diệu vô thường. Nhưng Trịnh Phàm không muốn bản thân hắn như vậy. Vạn nhất lão Điền không bị hỏa phượng thiêu chết, sống sót ra một hơi kia. Cuối cùng lại bị hắn dùng một quyền đánh chết, cái này thật sự vớ vẩn quá mà. Ta đi. Trịnh Bá Gia phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên, nâng đỡ Điền Vô Kính đứng dậy. Cũng may, Điền Vô Kính không lộ ra loại thần sắc sắp chết hấp hối kia. Thậm chí, còn lười so đo để ý với hành động vừa rồi. Trịnh Phàm có ý gì, Tĩnh Nam Vương có thể đem chiến cuộc kéo tơ bóc kén đối ứng, sao có thể không rõ. Chỉ là, quá mức so đo cái này, hoặc há mồm ra nói cái này. Thật sự không cần thiết. Vương gia, ngươi không chết. Sau khi Trịnh Bá Gia hỏi xong, bản thân cũng cười. Điền Vô Kính nhìn thoáng qua Trịnh Phàm, nói, tại sao ngươi lại đến chỗ này? Thân là chủ tướng một quân, lại ném bộ đội, mạo hiểm đuổi tới nơi này. Đây là tội lớn trong quân. Trịnh Bá Gia không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp, nằm mơ, mơ thấy vương gia ngươi bị lửa đốt chết, nên chạy tới. Tiểu Lục Tử từng nói, phụ hoàng tuổi càng lớn, thân thể càng kém, kỳ thật càng muốn loại cảm tình thật sự đến từ cha con. Đây là chuyện bình thường, thiên tử, cũng là người, hắn cũng không cách nào ngoại lệ. Chỉ là, thượng vị gãi đối với loại cảm xúc này, khi cần, hắn rất cao hứng, nhưng khi không cần, loại cảm xúc này trái lại khiến hắn vô cùng chán ghét. Một bởi khi thượng vị giả làm việc, hắn cần vứt bỏ rất nhiều tình cảm thông thường, không muốn bị quấy nhiễu. Từ trước tới nay, tuyệt đại bộ phận đế quân được sử gia được người đọc sách khen ngợi, hắn đều có một đặc điểm, đánh rắm không làm. Hai bởi, thượng vị giả trời sinh cảm giác cô độc và nguy cơ, khi ngươi nghèo, ai sẽ chú ý ngươi? Khi ngươi giàu, phản phất cảm giác ai cũng không chiếm lợi lộc từ ngươi. Đế vương lại càng thế. Hắn cảm thấy bản thân luôn không an toàn. Nhưng Trịnh Bá Gia lười để ý những cái này. Đồng thời, hắn rõ ràng Tĩnh Nam Vương cũng sẽ không để ý những cái kia. Đúng vậy. Bởi Tĩnh Nam Vương nâng đỡ, Trịnh Bá Gia phát triển, được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng thời, Trịnh Bá Gia cũng không thiếu lần đi đầu liều mạng. Nói câu không dễ nghe, người khác không có kỳ ngộ, hoặc không bắt lấy kỳ ngộ, vậy rất có thể cả đời sẽ phí thời gian. Mà Trịnh Phàm từ khi mang theo bảy tên ma vương này, cả đời muốn bình đạm quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Lời nói đến bên miệng, Điền Vô Kính không truy trách tội lỗi của Trịnh Bá Gia. Đây chính là tội kỵ của hắn, bởi hắn không có khả năng đi sát Trịnh Phàm. Cùng lúc đó, Trịnh Phàm cũng rõ ràng Điền Vô Kính sẽ không giết hắn, cho nên mới thoải mái nói tình hình thực tế ra. Vương gia, ngài không chết. Trịnh Bá Gia lại hỏi một lần. Lúc này hắn, tuy rằng nâng Điền Vô Kính, nhưng trong lòng, vẫn có một loại cảm giác không chân thật kia. Dùng câu cực kỳ khuôn mẫu cũ trình bày, hình như ta đang nằm mơ. Ngươi rất muốn, bổn vương chết. Không, ta cảm thấy, vương gia ngài khả năng cố ý tìm chết. Bổn vương cho nó cơ hội, nhưng nó vẫn không thể giết chết bổn vương. Trịnh Phàm. Lần lửa lớn này, Sở Đô đã bị hủy. Điền Vô Kính nói. Có điều, thuộc hạ cảm thấy, rất có thể lần này, Nhiếp Chính Vương cố ý, hắn muốn xây lại cơ đồ khác, chúng ta muốn sớm chấm dứt chiến sự lần này, tất cả đều thỏa mãn nhu cầu thôi. Anh vợ ta, hắn có chủ ý đó, cũng có bản lĩnh đó, khả năng 10 năm 20 năm sau, hắn có thể sáng lập ra một sở quốc mới, nói như vậy, sở quốc mới rất mạnh. Vương gia ngài cần bảo trọng thân thể, nói không chừng sau này phải ra mặt. 10 năm, 20 năm. Ngươi, dù sao cũng phải cho bản thân một cái tín niệm, sống sót. Trịnh Phạm nói. Một hồi nằm mộng. Một hồi lửa lớn. Thừa dịp thân thể ngươi thoạt nhìn không có gì trở ngại lại suy yếu đến cực điểm, rất nhiều lời, có thể nói ra. Sở đô đã bị hủy, sở nhân so với chúng ta càng khó đánh tiếp. Trận, khi nào kết thúc, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, đại quân Niên Nhiêu không có khả năng bắt thượng. Chỉ có thể căng gia đầu ổn định cục diện. Trấn Nam Quan không công mà phá. Có ngươi thủ Trấn Nam Quan, anh vợ ngươi, không gây nên sóng gió gì. Không ai so Điền Vô Kính rõ ràng năng lực Trịnh Phàm hơn. Thế nhân đều cho rằng Bình Giả Bá được Tĩnh Nam Vương hắn coi trọng mới nhiều lần lập chiến công trưởng thành lên. Nhưng kỳ thật rất nhiều quân công của Bình Giả Bá, hoàn toàn dưới tình huống Tĩnh Nam Vương thả ra, để tên kia tự tay xử lý. Đều nói Tĩnh Nam Vương Yến Quốc, dụng binh như thần, thực lực khủng bố. Nhưng Bình Giả Bá Yến Quốc, trên phương trị thống trị địa phương và quân sự, có thể nói có một không hai. Quan trọng nhất chính là, hắn rất ích kỷ. Một người rất có năng lực lại vô cùng ích kỷ, tọa trấn Trấn Nam Quan, tọa trấn Đông Tấn. Sở quốc và vị Nhiếp Chính Vương kia, sẽ vô cùng khó chịu. Võ giả bình thường có thể đánh giặc, tọa trấn địa bàn gần như đổ nát này. Rất khó phát huy ra tác dụng quá lớn. Có mỗi Bình Giả Bá, am hiểu năng lực nuôi cá trên sa mạc. Có hắn, Đồng Tấn An. Đây chính là quy hoạch của Tĩnh Nam Vương trước khi khai chiến. Một trận, đánh xong, nơi này, hắn đã sớm chọn lựa ai sẽ đóng giữ. Thậm chí, hắn và vị kia trên triều đình đã hình thành chung nhận thức. Cũng bởi vậy, mới có công chúa Sở Quốc Hùng Lệ Tinh vào Kinh Thụ Phong, Trịnh Phàm chính thức trở thành phò mã gia. Đây là trên danh nghĩa đóng dấu ảnh hưởng. Mới có phong hào thành quốc đại tướng quân, đây là trên thực tế vì ngày sau chính chủ đóng giữ Đông Tấn này, khai phủ kiến nha. Nguyên nhân thượng vị giả gọi là thượng. Bởi bọn họ trạm đến cao, bọn họ nhìn xa. Ngay từ khi phạt sở, Tĩnh Nam Vương gần như áp Bình Giả Bá đi đánh công đầu, phát công tích, đẩy danh vọng Bình Giả Bá lên cao. Vì tạo điều kiện phong hầu, làm mọi thứ đều không lời nào để nói. Tâm phục khẩu phục. Nhưng đối với cái này, Trịnh Bá Gia tự nhiên muốn. Bởi nguyên nhân đã trải qua đãi ngộ ở Bắc Phong quận, cho nên Trịnh Bá Gia rất muốn có một tòa hầu gia thuộc về hắn. Nhưng vấn đề là, mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu, rất nhiều thời điểm ngươi không có biện pháp một tay bắt được cái chủ yếu kia. Ngài biết ta, nếu không, ta khẳng định không chấp hành đàng hoàng. À, ta nói thật, hiện tại ta còn chưa xác định, lần này ngài ngàn dặm bôn tập đến đây. Rốt cuộc đánh sở đô hay ngài sớm nghĩ kỹ rồi, đến chỗ này chọn một phần mộ thích hợp. Đỡ bổn vương lên. Tốt. Trịnh Phàm nâng Tĩnh Nam Vương lên. Trận này, vẫn chưa đánh xong. Tĩnh Nam Vương mở miệng nói. Nhưng trận, sớm hay muộn sẽ đánh xong. Trịnh Phàm nhắc nhở nói. Càn Quốc thoạt nhìn bất kham, nhưng tất nhiên có thể chống mà vị Nhiếp Chính Vương, thằng lằn đoạn đuôi, kỳ thật có đại thao lược, tây bộ hoang mạc. Tiểu vương tử mang tộc xuất quân trong mấy năm nay thường xuyên đánh đông dẹp bắc. Muốn lấy lại vinh quang của vương đình mang tộc. Trên người đại yến ta, còn có gánh nặng tam tấn, thực lực quốc gia thoạt nhìn lên đình, kỳ thật tùy thời có khả năng lật úp. Năm nay đất tấn mưa to, yến địa khô hạn. Đại yến. Khó. Tướng quân biết đánh giặc, tuyệt đối không chỉ nhìn chậm chậm đánh giặc, xác thực nói, sau khi người làm cực hạn một sự kiện. Kỳ thật đã ra vòng, đây là cách cục. Vương gia, nhưng theo ý ta, một trận chiến phạt sở này, tính hiện tại chúng ta mở miệng hòa đàm, sở nhân muốn phục hồi như cũ, không có 10 năm, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nguyên khí. Càn Quốc chờ bọn họ ra một vô điện tướng công khác, phải dưới tiền đề không bị nhóm văn thần mưu hại chết. Vương Đình mang tộc đánh đông đẹp bắc, hoang mạc rất lớn, bộ tộc rất nhiều, muốn có tâm đông tiến, cũng cần thời gian dài. Yến Tấn gặp nhiều thiên tai, chỉ cần không đánh giặc, nói chúng vẫn có thể kéo dài xuống. Vấn đề sơn tặc loạn dân kia, đơn giản là bá tánh phát tiết tức giận một hồi, bình định xong là được, ta thật sự không tin, bọn họ có thể làm được cái gì. Tinh nhuệ giả chiến đại yến vẫn còn. Chương 1390, mời vương gia chết. Chỉ cần tỉnh Nam quân, trấn Bắc quân còn, bá tánh dân chúng lầm than thì thế nào, còn có thể phản thế nào? Phản thế nào? Đây là hiện thực. Trấn Bắc quân không phản, tỉnh Nam quân không phản, đầu óc cơ gia không bị nước vào, tự phản. Nói câu không dễ nghe, tất cả bá tánh đại yến đều nâng cờ tạo phản, đều không đủ để hai nhánh thiết kỵ kia xung phong một lần. Đại Yến không phải chính quyền dị tộc, không phải quốc gia do Mang tộc và Giả nhân thành lập. Tần Quốc Vông, nói là thiên hạ khổ Tần lâu rồi, nhưng thật ra sau khi Tần Thủy Hoàng chết, kẻ đào nát căn cơ chính là quý tộc Lục Quốc cũ. Nhà Hán Vông, sau khi Bình Định khởi nghĩa Hoàng Cân, chân chính lật đổ Đại Hán chính là thế lực các cứ địa phương. Nhà Tùy Vông, bởi 18 lộ phản vương làm ầm ĩ, cuối cùng cướp lấy thiên hạ chính là thân thích của Lý Uyên, thân thích nhà Tùy. Nói là dân như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nhưng đây cũng chỉ là câu nói mà thôi. Chỉ cần Sở Càn không toàn lực ứng phó Bắc phạt, chỉ cần Mang tộc không đột nhiên ngưng tụ lên đông tiến, Đại Yến tính bị thiên tai rồi nhân họa, bản thân triều đình không loạn, muốn mất nước sao? Thật quá ngây thơ rồi. Khó đến đây. Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt kia, tất có thể tiếp tục kéo dài. Chiếu theo lời ngươi, thiên hạ cứ thế bình phục. Điền Vô Kính hỏi. Nhưng cái này không nhất định là chuyện tốt. Không phải chuyện tốt. Bởi rất có thể kế tiếp vương gia ngài không có trận để đánh. Điền Vô Kính trầm mặc. Không còn trận đánh, Điền Vô Kính sẽ làm cái gì? Hắn, còn có thể làm cái gì? Đại khái sẽ về tòa hầu phủ tại Lịch Thiên Thành kia, tiếp tục ngồi trên ngạch cửa, nhìn hoa cỏ trong vườn nở rồi lại tàn. Tưởng tượng lại hình ảnh kia, Trịnh Phàm đau lòng. Lần đó tỉnh Nam Vương một đêm bạc đầu. Đồng thời, một màn đáng sợ nhất chính là không đánh giặc. Tỉnh Nam Vương tồn tại, vốn khó để thượng vị giả chân chính bao dung. Đỗ Quyên chết, tra hay không tra? Người đứng đầu mật điệp Tư Mục Quận, lại là ám tử Ngân Giáp Vệ Càn Quốc sao? Ngân Giáp Vệ Càn Quốc làm thế nào lợi hại như vậy? Sao không nói phi tần nào cũng là ám tử Ngân Giáp Vệ? Làm thế nào không nói vị mẫu thân thấu tình đạt lý của tam hoàng tử kia, nàng cũng là ám tử Ngân Giáp Vệ. Làm thế nào không nói tam hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều thích văn giáo, cũng tiếp nhận Ngân Giáp Vệ huấn luyện và bồi dưỡng. Tính quyện này thật sự có thể bẻ xả đến sạch sẽ. Được rồi, có thể. Nhưng tỉnh Nam Vương tự diệt toàn tộc, một người có thể tự diệt toàn gia, trừ bỏ đương kim Yến Hoàng, ai dám dùng? Yến Hoàng dám dùng, Yến Hoàng cũng có thể ép. Đó là bởi đương kim bệ hạ, gọi là cơ nhuận hào. Đời sau thì sao? Yến Hoàng đời sau có thể trấn trụ tỉnh Nam Vương sao? Như vậy thời điểm thân thể Yến Hoàng không ổn, hắn có lo lắng hay không? Khi quốc gia yêu cầu dụng binh bên ngoài, một quốc chiến lại một hồi quốc chiến, ngay cả bá tánh cũng rõ ràng, tỉnh Nam Vương có thể đánh giặc, đều rõ ràng Đại Yến, còn cần tỉnh Nam Vương. Mà một khi tiếp theo nữa không cần đánh giặc. Vì nước. Vì Đại Yến, phụng hiến hết thảy, kết quả, đổi lấy chính là hắn không còn bất cứ nơi nào dung thân. Tỉnh Nam Vương là người nào? Hắn sao có thể nghe không ra ý ngoài lời Trịnh Phàm? Hắn nói ngay, ngươi, muốn làm cái gì? Trịnh Phàm bỏ tay ra, thân mình Điền Vô Kính hơi hơi thoáng lên, vẫn có thể đứng vững. Trịnh Bá Gia lui về phía sau ba bước, quỳ một gối xuống hành lễ, nói, Mạc Tường mời vương gia, cứ như vậy chết ở Sở Đô. Lúc này, bốn phía nơi này chỉ có lửa lớn, không có người ngoài, nói cái gì cũng có thể, cái gì cũng dám nói. Quan trọng nhất chính là, Điền Vô Kính ngươi. Tạm thời không có năng lực đá bạo đầu Trịnh Phàm. Điền Vô Kính cười, nói, ngươi, cứng cánh rồi. Ngữ khí, rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại quyết tuyệt. Vương gia, ngài không phát hiện sao, ngài chết ở chỗ này, kỳ thật là tốt nhất, đối với khắp nơi đều có một cái công đạo. Ngài đã chết. Tất cả có thể bước ra. Bổn vương, khinh thường cho người khác công đạo, Trịnh Phàm, ngươi cảm thấy bổn vương là một người sẽ lừa mình dối người. Tự diệt toàn gia, tội nghiệp này do đích thân Điện Vô Kính tạo ra. Nghiệp này, hắn vẫn còn, hắn sẽ tới. Chết trận chiến trường, vì đại yến nhất thống chư hạ, hắn sẽ còn. Hắn đã đứng trước mặt thúc tổ. Trước khi diệt Điền gia, Điền Vô Kính, tuyệt đối không chết già. Hắn tự nguyện đi lên con đường không cách nào lùi này. Đường trên đời này đều có đầu có đuôi. Nguyên nhân không có đường lui, bởi hắn sẽ không bao giờ lui. Không hướng lui về phía sau, không xoay người. Đường lui tự nhiên không còn nữa. Nếu không, Điền Vô Kính hắn không phải Điền Vô Kính. Vương gia, đại chiến, mấy năm nay sẽ không đã xảy ra, như vậy chết đi. Đối với Đại Yến, đối với triều đình, đều tốt, cũng coi như có công đạo. Vương gia, Thiên Thiên cũng ở nhà, đang chờ ngươi, ta chỉ là một người cha nuôi. Sau này ta cũng có con. Ngươi xem, vợ ta cũng ở chỗ này, nếu không phải trì hoãn đánh giặc, ta sớm chuẩn bị muốn có hài tử. Nếu ta có hài tử, khẳng định sẽ đối xử tốt hơn Thiên Thiên. Vương gia, Thiên Thiên thật sự đáng yêu, từ nhỏ không mắc bệnh, thật sự ngoan, nuôi hắn. Thật sự không phiền. Vương gia, tại sao Đỗ Quyên tỷ sẽ tự tử trên Thiên Hổ Sơn, tại sao giao Thiên Thiên cho Kiếm Thánh? Bởi nàng không muốn ngài khó xử, nàng biết ngài khổ. Nàng hy vọng, ngài có thể sống an ổn, ngài có thể cùng hài tử, cùng nhau an ổn, nàng không muốn phá hỏng con đường ngài đã chọn. Điền Vô Kính đứng nơi đó, nhìn Trịnh Phàm không ngừng kể. Còn nữa, vương gia, thật sự không phải nịnh nọt ngài, dù sao ngày thường số lần ta nịnh ngại cũng rất nhiều, lúc này ta không nịnh. Ta người này, tính tình kỳ thật rất lương bạc. Trên đời này, đến nay mới thôi, có hai người vô duyên vô cớ đối xử tốt với ta, đối đãi Trịnh Phàm ta như huynh đệ. Một cái, đã nắm trong quan tài. Vương gia. Trịnh bá gia hít sâu một hơi, áp chế nước mắt một chút, nói, ca, ngài đứng nằm vào, có được không? Điền Vô Kính lắc đầu, nói. Không có khả năng. Lấy nhiều lý do, lấy nhiều cớ, lại khẩn cầu nhiều, đều không thể nào ngăn cản đêm hôm đó huyết tẩy Điền gia. Hắn không nắm giữ ấn soái. Hắn không tiếp chỉ. Thái giám tuyên chỉ chết trước cửa hầu phủ của hắn. Ra lệnh một tiếng, giết tất cả 4 vạn thanh loan quân tù binh cũng giết. Có chút lời nói, đối với người khác hữu dụng, đối với Điền Vô Kính, vô dụng. Trịnh Phàm nhếch môi, cười cười. Hắn đứng lên, nói, vậy xin vương gia thứ lỗi, thuộc hạ, tính toán dùng sức mạnh, thừa dịp hiện tại ngài, còn không phải ngài. Tỉnh Nam Vương cường đại. Có thể khiến nội vệ Phượng Sào và Ngân Giáp vệ hoàn toàn từ bỏ lựa chọn ám sát. Nhưng rốt cuộc, đây là lần hắn yếu ớt nhất. Trịnh bá gia thậm chí khó có thể tưởng tượng. Chờ đến lần tiếp theo Điền Vô Kính suy yếu như vậy, không biết đến khi nào. Có lẽ... thật không cách nào xoay chuyển tình thế. Chương 1391, bức bách, Ngu Hóa Bình, giúp ta một cái, giúp ta nhìn hắn, vây khốn hắn, mang hắn đi, ta đáp ứng ngươi một chuyện, ngày sau bá tánh ta trị hạ, người dưới 16 tuổi không được tòng quân xuất chinh. Kiếm Thánh đã từ Trích Tinh lâu trở về, ông Long Uyên, chậm rãi đi ra. Hắn cười nói, được rồi. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, Bình giả bá, trừ phi hiện tại ngươi giết bổn vương, nếu không, bổn vương sẽ không để ngươi toại nguyện. Lui xuống đi, thu nạp quân đội. Trận vẫn chưa đánh xong. Trịnh Phàm nghiêng mặt, nhìn Tĩnh Nam Vương, duỗi tay, chỉ cái mũi, nói, cũng không biết những lời vừa rồi ngài có nghe được không. Ta vừa mới nói. Từ đây về sau, ai cũng đừng nghĩ làm khó ta. Ta sống vì bản thân. Ta phải sống đến tận hứng, sống vui vẻ, tuyệt đối không sống nghẹn khuất. Được rồi. Ngài có thể không đáp ứng. Ta để hiện tại Kiếm Thánh mang ngài đi, vây khốn ngài, mang ngài đến nơi rất xa. Ngài đúng. Ta sẽ không giết ngài. Đao Trịnh Phàm ta vĩnh viễn không ra tay với vương gia ngài. Kiếm Thánh cũng sẽ không giết ngài, ngài cũng rõ ràng. Hắn sẽ mang theo ngài, đi lưu lạc ở sở quốc này. Chờ đến một ngày nào đó, Kiếm Thánh không vây được ngài. Ngài có thể trở về, sau đó, ngài sẽ thấy. Trịnh Phàm ta, Bình Giả Bá Đại Yến ta, đã đầu hàng anh vợ ta. Ta đã thành Phò Mã Đại Sở, thành Đại Nguyên Soái Binh Mã Đại Sở, Niên Nhiêu phải đứng dưới chân ta. Ngài sẽ thấy, ta và Niên Nhiêu hợp lực, chôn vùi tất cả Yến quân nhập sở lần này. Đại Sở thuận thế bắc phạt, Đông Tấn thuận lợi nhập sở thổ. Kế tiếp, Đại Yến và Tấn Địa không ngừng gặp họa, dân chúng lầm than. Đánh qua Vọng Giang đi. Ngài có thể không đáp ứng, ngài có thể trở về, ngài có thể thu thập lại từ đầu. Được, ngược lại thuộc hạ ta muốn nhìn xe. Sau khi toàn quân này phạt sở hủy diệt, một mình ngài còn có thể chống đỡ nổi Đại Yến này hay không? Trịnh Phàm lấy mang đao từ trên thi thể quý tộc sở nhân kia ra. Xoa xoa giáp trụ, nói, người khác khả năng sẽ cho rằng ta Trịnh Phàm đang hư trương thanh thế, cố ý đe dọa người. Nhưng ngài biết Trịnh Phàm ta là người thế nào, trong lòng ngài rõ ràng. Hiện tại, ngài không cần nói cái gì, ngài trầm mặc. Hoặc ngài nói một câu, bổn vương không đáp ứng. Ngài mau mau kêu lên. Trịnh Bá Gia trực tiếp cầm mang đao đâm vào thi thể kia lần nữa, hô, để ta phản bội Yến. Trịnh Phàm nói, nói năng có khí phách. Hắn tự hồ chưa bao giờ nói như vậy với Điền Vô Kính, đại bộ phận thời gian đều mang theo tiểu tâm và cẩn thận ngẫu nhiên biểu lộ một chút chân tình. Nhưng mặc kệ thế nào, lời đã nói ra. Sau khi nói xong, Trịnh Bá Gia còn có một chút cô đơn, nhưng chung quy là thoải mái. Mang đao cắm trước mặt. Ánh mắt Trịnh Bá Gia nhìn thằng Điền Vô Kính. Điền Vô Kính vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn Trịnh Phàm. Hai người cách nhau không xa. Kiếm thánh ông ấp Long Uyên, tư thái xem diễn. Thế gian diễn, có thể đáng để hắn xem, không nhiều lắm. Nhưng một màn trước mắt này, xác thật hiếm có, không tận tình xem, thật đáng tiếc. Tứ nương yên lặng đứng sau Trịnh Phàm, cảnh giác bốn phía có người nào tới gần đây hay không. Đến nỗi những lời uy hiếp kia của Trịnh Phàm có thể thành hiện thực hay không. Không quan trọng. Bởi chủ thượng yêu ghét thế nào chính là thước đo tối cao của nhóm ma vương này. Đối với bản thân nhóm ma vương mà nói, kỳ thật không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, cũng chưa nói tới bỏ được hay không, giống như chơi xếp gỗ, thật vất vả xếp lên, đến cùng vẫn sẽ phá vỡ. Cái hưởng thụ chính là quá trình này. Quá chú trọng kết quả, câu nệ với kết quả, bị kết quả trói tay, cái này không phù hợp với thẩm mỹ của nhóm ma vương. Mọi người bọn hắn kỳ thật đều có loại hân hoan này, đứng thẳng eo. Nhưng, không thể phủ nhận chính là hai nam nhân đứng đối diện kia. Ban đầu Trịnh Bá Gia cắm mang đao vào mặt đất. Rống lên, màn quyết tuyệt, xác thật tăng cường khí thế lên. Nhưng mà, sau khi thời gian đối diện lâu rồi, cho dù người đứng xem, cũng rất dễ dàng có thể thấy được, khí thế hai bên lần thứ hai bắt đầu bên này giảm bên kia tăng. Sau khi chủ thượng nhà mình hùng hồn, bắt đầu chậm rãi bị Điền Vô Kính đảo khách thành chủ. Hô! Trong lòng tứ nương thở dài. Hiện tại chủ thượng, tuy trưởng thành rất nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với Tĩnh Nam Vương. Có điều, nhóm ma vương không thích chủ thượng là một phiên bản của Tĩnh Nam Vương. Bản thân Trịnh Bá Gia cũng phát hiện cái này. Chẳng sợ hắn vẫn banh mặt như cũ. Chẳng sợ ý chí hắn kiên định. Nhưng lão Điền vẫn đứng bất động nơi đó. Cứ như vậy nhìn ngươi, khiến khí thế ngươi không thể tự ức chế hạ xuống hạ xuống. Nếu đây là chuyện khác, Trịnh Phàm nói không chừng đã chịu thua, nói, ca ca, ta đây vẫn mở, nói lời hồ đồ, ngài để trong lòng. Nhưng, trên chuyện này, Trịnh Bá Gia rõ ràng, bản thân không thể lui. Bản thân giấc mộng của hắn không phải nhân tố chủ yếu, mà sau khi đến sở đô, nghe được toàn bộ câu chuyện từ những binh sĩ kia. Đúng vậy. Trịnh Phàm rõ ràng Điền Vô Kính vì sao nhất định phải tiến vào sở đô, hắn muốn đạp nát kiêu ngạo của sở nhân. Đối với một quốc gia mà nói, không có gì đã kích hơn việc hủy diệt thủ đô nó. Nhưng Điền Vô Kính rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, biện pháp tốt hơn. Bởi tuy thực lực cá nhân Điền Vô Kính rất mạnh, nhưng hắn không phải loại người vũ dũng thất phu kia, tuy hai lần từng đơn thương độc mã dọa lui quân địch. Nhưng đó kỳ thật dưới tình huống chắc chắn chủ tướng quân địch kiên kỵ và không biết Tĩnh Nam quân không đi theo kia. Vào bên trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch, hoặc lôi chủ tướng đối phương ra chiến đấu, loại xiết này, lão Điền không hứng thú. Nhưng lần này tiến vào sở đô. Hắn lại làm như vậy. Nói câu máu lạnh, một tòa sở đô này, muốn đánh hạ chỉ cần. trực tiếp ra lệnh để một tổng binh dẫn 5.000 kỵ binh giết vào thành, đốt hoàn thành, chẳng sợ 5.000 thiết kỵ kia đều bị chôn vùi. Cái này thật đáng giá. 5.000 kỵ binh có thể quan trọng hơn một tỉnh Nam Vương. Lời này nghe có vẻ không chúng sinh bình đẳng, nhưng lại là sự thật. Lão già Diêu Tử Chim kia từng dám nói, nếu bản thân hắn nhập yến, yến hoàng nguyện ý dùng 1.000 thiết kỵ tới đổi. Huống chi là tỉnh Nam Vương đại yến. Đây thật sự nhìn ra chiến cuộc phát triển về phía bản thân, nhìn Nhiếp Chính Vương Sở Quốc muốn chuẩn bị xây cơ sở khác. Thấy trận chiến này đã kết thúc. Thậm chí sau khi thấy càng nhiều, Điền Vô Kính bắt đầu tìm một cái đường lui này chính là phần mộ. Khả năng, Hỏa Phượng không đủ lực, để lão Điền cảm thấy, mộ chôn này chưa đủ vừa lòng. Tóm lại, không chết thành công. Người mù từng nói qua, chỉ có một hồi chân chính huyết chiến, một hồi đại chiến có 102, mới có thể xứng để tỉnh Nam Vương hạ màn. Tốt nhất là ngăn cơn sóng dữ. Tốt nhất là chiến đến một binh một tốt. Dưới chân thi thể như núi, huyết tương nồng đậm trên người, chống côn ngữ đao, cuối cùng gió nhẹ thổi đến. Phản phất lay động sợi tóc. Hình ảnh này mới xứng với tỉnh Nam Vương đại yến. Người mù có thể vẽ một bức tranh vô cùng sinh động. Chương 1392, Cương Quyết Kiếm Thánh là một cường giả, hắn rất mẫn cảm với khí cơ, lúc này hắn mở miệng nói, ta nói, kỳ thật về nhà, cuộc sống lão bà hài tử nằm giường đất, thật tốt, ngươi sống nửa đời, ta cũng coi như sống nửa đời, cuộc sống này, kỳ thật. Điền Vô Kính nhìn về phía Kiếm Thánh, cứ như vậy nhìn. Kiếm Thánh. Vô hình trung, rõ ràng cái gì cũng không nói gì được. Ngươi vội tới vội đi. Tam tấn thêm một cái kinh đô và vùng lân cận, băng rồi. Ta đây, công càng nuốt tấn phạt sở, phá sở đô. Ta thế nào, ngươi thế nào? Có thể đặt cùng nhau sao? Mặt mũi đâu? Điền Vô Kính. Kỳ thật ta thật không giống như trong tưởng tượng của ngươi đâu, có tin ta thừa dịp ngươi đang suy yếu, cho ngươi vài lỗ thủng trên người không? Từ khi Kiếm Thánh ở chung với Trịnh Bá Gia lâu, trên một số phương diện, kỳ thật so với lúc trước mực hơn nhiều. Điền Vô Kính không lại phản ứng Kiếm Thánh, ngược lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, ngươi muốn bổn vương sống như Sa Thác Huyết Thạch bên kia. Lần trước khi gặp nhi tử, Sa Thác Huyết Thạch hiện thân ngăn trở, bị Điền Vô Kính mạnh mẽ chặn lại. Tam phẩm võ già trên đời này, so với tam phẩm kiếm khách nhiều hơn, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều như cải trắng ven đường. Nhìn phong cách quần áo và một ít chiêu thức bình thường, cao thủ chân chính có thể dễ dàng nhìn ra thân phận của Sa Thác Huyết Thạch. Đường đường mang tộc Tả Cốc Lễ Vương, vốn là nhân vật phong vân, cuối cùng, chỉ có thể nằm ở trong quan tài, nói là đã chết, đơn giản là một loại hình thức kéo dài hơi tàn khác. Sa Thác Huyết Thạch khả năng không được chọn, nhưng nếu hắn có thể lựa chọn mà nói, một thế hệ người tài mang tộc chỉ sợ sẽ chết trận đến oanh oanh liệt liệt. Bởi lúc trước hắn đi đến ngoài cửa trấn Bắc Hầu Phủ, bản thân muốn chết, cuối cùng lại sống không tính sống. Chết không tính chết. Khổ kiểu gì? Bi kiểu gì? Vương gia, ta đã nói rồi, ngươi không cần nằm vào quan tài, chỉ cần sống cùng thiên thiên là vui rồi. Điền Vô Kính lắc đầu, ta đã dạy ngươi, bại binh bố trận, kiên kỵ lớn nhất của người làm tướng chính là chần chờ do dự và lặp lại, đường do bổn vương chọn đường vẫn chưa bao giờ để lại đường lui. Đôi tay Điền Vô Kính phụ phía sau, nói, hiện tại giết bổn vương, hoặc là, hiện tại ngươi phản bội đi, chờ bổn vương tu dưỡng xong, lại đến giết ngươi. Đời này bổn vương làm tất cả đều do bản thân lựa chọn, vẫn chưa bao giờ có người dám khoa tay múa chân với bổn vương. Càng không ai dám tiến hành an bài với bổn vương. Điền Vô Kính chưa nói cái gì, ngươi dám phản loạn nói ta tự sát này nọ. Loại uy hiếp này, không thú vị, lão Điền ta không làm được. Trên thực tế, hắn vốn không phải đang uy hiếp, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Trịnh Phàm rõ ràng. Ở trong mắt lão Điền, cơ gia, hoàng thất, kỳ thật không trọng như vậy. Hắn không sợ Yến Hoàng kia, chẳng sợ Yến Hoàng được công nhận hùng tài đại lược. Tự diệt toàn do chính hắn lựa chọn. Đỗ Quyên chết, một đêm đầu bạc, cũng là chính hắn lựa chọn. Chỉ vì một tín niệm kia để hắn không cho phép bản thân đi sửa đổi. Tam hoàng tử, là hắn đỉnh phàm phế bỏ. Biết rõ Trịnh Phàm không phải một trung lương đại yến, nhưng vẫn như cũ không ngừng tạo điều kiện cho Trịnh Phàm, đưa địa bàn, đưa binh mã vân vân. Quận chúa trấn Bắc Hầu phủ bị Trịnh Phàm làm hôn mê, hắn biết, nhưng không cứu. Trịnh Phàm đánh cờ hiệu của hắn làm náo loạn Vĩnh Đô, lại đi lịch Thiên Thành, hắn cũng biết, vẫn chứa chấp. Hắn không hề sợ hãi hoàng quyền. Hắn không phải chó săn của hoàng thất Cơ gia. Ngay cả Yến Hoàng cũng không dám coi hắn là chó săn. Hiện tại Trịnh Phàm đang uy hiếp hắn, nhưng hắn sẽ không tiếp thu loại uy hiếp này. Thật sự không được, cá chết lưới rách là được. Người sống hậu thế, trước khi không chết, hắn tuyệt đối không muốn cuộc sống nước chảy bèo trôi. Đây là Điền Vô Kính, đây là điểm bất đồng lớn nhất của Tĩnh Nam Vương và Kiếm Thánh. Kiếm Thánh nói toạc ra vẫn là người chốn giang hồ, có lẽ bị quan mang Long Uyên kiếm che giấu, nhưng bản chất, từ trong xương cốt hắn vẫn là người giang hồ, mang tập tính cố hữu này. Mà Tĩnh Nam Vương, từ khi còn rất nhỏ, trong lòng kỳ thật đã có quy hoạch đối với tương lai Đại Yến. Người giang hồ, từ nhỏ nhìn đao và kiếm. Mà Điền Vô Kính, từ nhỏ nhìn bản đồ lãnh thổ quốc gia. Ngắm nhìn đều là Thượng Kinh Càn Quốc, Sở Đô Sở Quốc. Thủ pháp cân đo nhân tính. Nếu là đối người khác, tất nhiên sẽ rất có hiệu quả. Nhưng đối với Tĩnh Nam Vương, vô dụng. Bởi hắn không có nhân tính. Khuôn mặt Trịnh Phàm bắt đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn duỗi tay, rút mang đao trên mặt đất ra. Lúc trước khí thế hắn đã hoàn toàn áp chế xuống, nhưng vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị kích phát huyết tính ra rồi. Được rồi, ngài chờ xem, nhìn xem ta rốt cuộc quẩy tung Đại Yến ngài coi trọng thế nào. Ta rốt cuộc học trò của ngài. Dù sao cũng phải có điểm giống ngài chứ, nếu không. Chẳng phải bôi nhọ uy danh ngài. Sư phụ tự diệt gia tộc, vì Đại Yến khai cương thác thổ. Đồ đệ phản bội sư môn, dấn thân trở thành địch nhân của Đại Yến. Hay! Thầy trò này, đúng là tuyệt phối. Khóe miệng Tĩnh Nam Vương lộ ra một vệt cười. Rất khó giải thích cả tình giữa hắn và Trịnh Phàm. Huynh đệ. Người trong quân, rất thích xưng huynh gọi đệ. Sáng nay cùng nhau xung phong liều chết là huynh đệ, ngày sau uống rượu cũng là huynh đệ, nói không chừng giới thiệu lão bà em gái cho ngươi, nói không chừng cũng nhận em gái chị dâu luôn. Huynh đệ không tồn tại quan hệ huyết thống, tự hồ không chỉ vậy. Nếu là có những người khác, dám can đảm đứng trước mặt Điền Vô Kính, nói cái gì phản Yến đầu sở, nói cái gì bất lợi đối với Đại Yến, Tĩnh Nam Vương chẳng sợ thân hình tàn phế, cũng sẽ liều mạng đến một hơi cuối cùng, cầm đao trong tay chém qua. Nhưng nhìn Trịnh Phàm nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy, trong lòng hắn không tức giận chút nào. Làm ca ca, nào có thể tức giận với đệ đệ. Huống chi, tên đệ đệ này làm kỳ thật đề vì hắn. Nhưng chính như theo lời của Trịnh Phàm, Điền Vô Kính rất hiểu Trịnh Phàm. Loại hiểu này, khả năng không phải lại quan hệ giữa Trịnh Phàm và bảy vị ma vương kia. Bởi loại quan hệ này quá mức kỳ diệu, cũng quá mức huyền ảo, không phải muốn hiểu là có thể hiểu. Bỏ qua cái khác không nói chuyện, Điền Vô Kính hiểu, chính là loại người Trịnh Phàm này. Người khác thoạt nhìn cả đời trân trọng một thứ, hắn có thể vì nhất thời trong lòng, thống khoái, vứt bỏ, đập phá, hủy diệt. Hắn sẽ không hối hận, bởi hắn vẫn luôn cố ý loại tùy ý này, chỉ cần hắn tiêu sái. Nhưng mà, vào lúc này, Kiếm Thánh lại động. Ngươi có thể cho Kiếm Thánh trực tiếp chế trụ ta, hoặc gõ ta. Kiếm Thánh. Kiếm Thánh vừa mới chuẩn bị động thủ, lập tức đình trệ đi xuống. Thân mình lay động một trận,